南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨南无达萨巴嘎瓦多阿拉哈多萨玛萨布达萨Và bây giờ chúng ta đến phần niệm thí. Chúng ta gọi là Pali là Chaganusati. Và như vậy, khi mà chúng ta nói Chaga, chúng ta có thể hiểu được không? Đó là cái sự từ bỏ. Pali chúng ta gọi là Chaga. Chaga là Chaganusati gọi là với nhau thành Chaganusati, như là niệm thí, niệm sự bố thí hay sự hào phóng. Khi mà chúng ta mà thường xuyên chia sẻ hay là chúng ta luôn luôn chia sẻ thì chúng ta có thể niệm thí. Và điều này nghĩa rằng mấy thiếu chủ tốt có thể làm điều đó, đúng không? Người cúng dường, những người cúng dường giỏi chưa chắc đã phải là tiền sinh giỏi, đúng không? Lúc nào thầy cũng nói như vậy. Và ở đây có nghĩa rằng cái người mà liên tục thực hành cái sự chia sẻ và cho đi sẽ phát triển những tùy niệm của thí, bố thí, và có 6 cái phẩm chất của bố thí. Nếu mà tiến sinh đã thực hành những cái phẩm chất hồi đủ tất cả những phẩm chất trên có thể thực hành. Và thầy có liệt kê ở dưới này 6 cái phẩm chất ở đây. Vigata Mala Machinerana Chedasa Viharami là tôi đã an trú trong tim của tôi, như là thoát khỏi cái vết nhơ của cái sự keo kiệt. Như là nếu mà chúng ta rất là keo kiệt, chúng ta không muốn chia sẻ và cũng không thể chia sẻ. Và đây, khi mà tâm của chúng ta mà thoát khỏi cái sự keo kiệt thì chúng ta có thể chia sẻ, chúng ta có thể cúng dường, chúng ta có thể từ bỏ. Và chính vì thế, tôi thử nghiệm đầu tiên, đó là cái sự vứt bỏ rất là lớn cho tôi. Và cái điều chúng tôi ăn trú ở trong tim của tôi đó là thoát khỏi những cái sự vết nhơ của sự keo kiệt. Nghĩa là chúng ta phải biết rằng là cái sự vứt bỏ vô cùng lớn cho chúng ta và cái cơ hội tốt để chúng ta cúng dường. Thực ra, để làm thí chủ cũng không phải là dễ dàng đâu. Rất là nhiều cái duyên khác nữa. Và đó phải có người nhận và phải có thí chủ và phải có vật dụng để cúng dường và phải có đức tin và đặc biệt rằng và thoát khỏi cái sự keo kiệt, bùn xỉn, bón sẻn. Nghĩa rằng nếu mà chúng ta không có một trong những điều kiện đó, chúng ta không thể làm cúng dường bố thí được. Và cái điểm chính quan trọng nhất đó là thoát khỏi cái sự keo kiệt. Nếu mà tâm của chúng ta thoát khỏi sự keo kiệt thì chúng ta mới làm được. Nếu mà chúng ta có sự keo kiệt bòn sẻn thì chúng ta không làm được bố thí được. Rất là nhiều thứ thì nó có thể làm ngăn chặn cái sự cúng dường của chúng ta lại. Nó làm cản trở, chướng ngại cái sự cúng dường của chúng ta lại. Và điều đó nghĩa rằng nhiều khi mặc dù chúng ta có vật dụng để cúng dường nhưng không có người nhận. Nhiều khi chúng ta có người nhận nhưng mà chúng ta không có vật cúng dường. Chúng ta không có vật nào trong tay của chúng ta để cúng dường cả. Nhiều khi chúng ta có cả hai, cả thí chủ, cả vật dụng, cả người cúng, người nhận và vật dụng, nhưng mà chúng ta keo kiệt, chúng ta chưa sẵn sàng để cúng dường thì cũng không thể cúng dường được. Đặc biệt là tác ý, chetana của chúng ta chưa có đủ mạnh. Như là cái tác ý của chúng ta chưa có đủ mạnh. Nên phải có tất cả những cái duyên này, những yếu tố này chúng ta có thể làm. Thì chính vì thế cái điểm chính ở đây là thoát khỏi cái sự keo kiệt. Nếu tâm của chúng ta thoát khỏi sự keo kiệt thì cái đó cũng là một cái lợi ích lớn cho chúng ta. Chính vì thế chúng ta nói là cái sự lợi ích rất là lớn cho tôi, cho chính chúng ta. Ở Bali gọi là Sugata. Trong một tiếng Bali chúng ta gọi từ Bali ở đây là Sugata. Sulada. Thầy viết cái câu là Suladang. Suladang Vata. Suladang Vata. Và điều đó nghĩa rằng đối với tỳ kheo mà người đã nhớ hay là một phần của Padimokkha, chúng đã thuộc thì chúng đã nghe suốt tăng vata dola tăng giang banu vân vân là tương tự như vậy ở trong dưới bổn Padimokkha của chúng ta. Nghĩa là suốt la tăng đây nghĩa là cái sự lợi ích lớn, cơ hội tốt, suốt là tốt, la tăng là có được, nghĩa là cái có được cái sự lợi ích lớn suốt la tăng. Nếu mà chúng ta ghép Pali lại thì chúng nói ở Pali, thì Sugatang Vata, Chedasa Viharami. Chúng ta có thể làm tạo cấu trúc cái câu Pali như vậy. Sugatang Vata, Chedasa Viharami. Thực ra ở đây thì có một cái câu nói ở đây, một cái điều ở đây, Agarang Viharami. Chúng ta cũng có những cái lời nói như vậy, nhưng cái này là đủ tốt. Vigatamala Macherena Chetasa Viharami. Vatang là thật sự, thật vậy. Vatang là thật, như là thực vậy. Đó là cái sự lợi ích lớn khi mà chúng ta dùng Vatang. Vatang nghĩa là chúng ta khẳng định cái gì đó, nhấn mạnh điều gì đó. Vatang nghĩa là thực vậy. Đó là cái sự lợi ích lớn cho tôi. Và trong tôi an trú, tôi an trú trong tim của tôi. Đó là thoát khỏi những cái sự keo kiệt. Chúng ta có câu nói như vậy. Khi mà chúng ta có cái tâm như vậy hay có những yếu tố như vậy thì chúng ta có thể tùy niệm. Nếu mà chúng ta không có cái tâm như vậy, chúng ta không thể niệm thí được ở đây. Và tất cả chúng ta đều có cái tâm như vậy, đúng không? Nếu mà không có cái tâm như vậy, chúng ta không là thí chủ được, tốt được, đúng không? Chúng ta chỉ là thiền sinh tốt, đúng không? Và Mutajaga nghĩa là sự hào phóng mà tự do. Nghĩa là lợi ích lớn cho tôi đó là tôi có cái sự cúng dường mà tự do, không dính mắc. Mutajago ở đây. Muta là tự do. Chaga là chia sẻ, là từ bỏ. Và như vậy, không có mong muốn bất kỳ cái điều gì. Chúng ta gọi Mutajaga. Nếu chúng ta mong muốn cái gì để quay trở lại chúng ta có được cái gì lại, ngược lại, thì đó không phải là Mutajaga, không phải cúng dường tự do. Nhiều khi chúng ta mong muốn điều gì đó từ người nhận, đúng không? Thì đó không phải 100% gọi là cúng dường. Nó giống như là cái đầu tư. Nếu chúng ta mong muốn cái điều gì đó cúng dường, nên chúng ta cúng dường, thì đó là đầu tư, đúng không? Đầu tư chứ không phải cúng dường nữa, không phải đa ná nữa. Và cái thứ ba, Payatapani. Payatapani ở đây thầy có nói như là mở hay là mở tay, mở rộng bàn tay, nghĩa là thanh tịnh hay là thanh tịnh, có thể nói là thanh tịnh. Payatapani nghĩa là cái bàn tay thanh tịnh hay là bàn tay rộng mở. Và đối với bản dịch tiếng Miến thì chúng ta có thể thấy rằng rửa tay. Tại sao lại nói là rửa tay? Tại sao mà nói là rửa tay, đúng không? Tại sao? Thì đó là cái truyền thống của cổ xưa. Khi mà chúng ta cúng dường cái gì đó, trước khi cúng dường thì chúng ta rửa tay. Rửa tay bắt đầu với cầm đưa vật cúng dường, động vật cúng dường để đi cúng dường. Chính vì thế khi cúng dường hàng ngày, thì cái tay lúc nào cũng ướt. Lúc nào cũng bị ướt, cũng ướt, tại vì rửa tay trước khi cúng dường. Và có một câu tiếng Miến, câu thành ngữ, không để cái tay ướt khô đi. Đừng để cái tay ướt khô đi. Nghĩa rằng chúng ta đừng có dừng cái sự cúng dường của chúng ta lại. Nếu mà chúng ta đã thường xuyên cúng dường, chúng ta đừng dừng lại. Giữ hay cúng dường. Đúng không? Đó gọi là Payatapani. Đó là cái sự lợi lớn cho tôi. Đó là tôi có cái bàn tay rộng mở. Có cái tay rộng mở là chúng ta có thể nói là cái bàn tay thanh tịnh. Hay là có thể nói là rửa tay. Nếu chúng ta nói rửa tay á, thì chúng ta sẽ bị rối, đúng không? Chúng ta không hiểu, đúng không? Bàn tay thanh tịnh, chúng ta cũng không nghĩa, không rõ ràng lắm, đúng không? Nghĩa là có thể là bàn tay rộng mở, có thể là nó dễ dàng hơn, nó dễ hiểu hơn. Và cái điểm chính đấy là cúng dường một cách rất là thanh tịnh, trong sáng, lúc nào cũng cúng dường. Đó là cái tập nghiệp rồi, thường xuyên. Và cái tiếp theo là Vosagarato. Vosagarato nghĩa là hoan hỉ trong cái sự cúng dường, lúc nào cũng vui thích trong cái sự cúng dường, từ bỏ. Nên một số cái thí chủ ở đây, họ lúc nào cũng là có kế hoạch cúng dường mọi lúc. Có một nghĩa là họ có một số thí chủ là họ góp từ những người bạn, góp nhặt từ những người bạn, bạn có bắt đầu tới tu viện và cúng dường hàng ngày, cúng dường như là góp với nhau, góp từ những người bạn của họ góp lại với nhau và đi cúng dường hàng ngày tới tu viện cúng dường. Chúng ta có một số thí chủ như vậy, đúng không? Và đó gọi là Vosagarato, như là hoan hỉ thích thú trong cái việc cúng dường, thỏa thích trong cái việc cúng dường. Đó là cái sự lợi ích lớn cho tôi, đó là tôi có cái sự hoan hỉ trong cái sự cúng dường, thỏa thích trong sự cúng dường. Là một số cái người đặc biệt, đúng không? Chúng ta cũng có cái tầm đó, thỉnh thoảng chúng ta có cái tầm đó nhưng không phải mọi lúc. Sau khi mà chúng ta từ bỏ, chúng ta bố thí, chúng ta rất là hoan hỉ nhiều hơn nữa. Và chúng ta cũng có Yachara Yoga. Nhưng chúng ta là mong được sự được người ta hỏi. Như là cái sự lợi ích lớn đó rằng tôi mong muốn hay là sẵn sàng cho người khác hỏi. Mong muốn người khác hỏi, nghĩa là có rất là nhiều thí chủ họ mời tỳ kheo với tứ bốn vật dụng. Nhưng mà khi chúng ta hỏi thì họ không vui lắm. Đúng không? Thầy là người xuất gia nên thầy biết nhiều hơn mọi người ở đây, quý vị ở đây. Và thầy lớn lên là Saji, từ thời Saji. Và chính bản thân thầy chưa kinh nghiệm điều đó, nhưng bạn của thầy đã kinh nghiệm điều đó. Bạn của thầy, những người bạn của thầy đã kinh nghiệm điều đó. Thực tế ở đây là khi ở trường học Pali á, là một người bạn của thầy, vì ấy tới từ tiểu bang San ở Miến Điện đó, đến miền Bắc Miến. Vì đó bạn thầy đã ở Mandalay hơn 10 năm. Và vì đã học xong tất cả chương trình cái lớp học của ở Mandalay, và tới khi xong Dhammacharya, xong cái chương trình Dhammacharya, rất là Saji rất là trẻ, tới khi đến năm 29 tuổi, hình như 29 tuổi khoảng đó, như là ở đó hơn 10 năm. Và điểm chính ở đấy là Pante đó đã xong cấp độ Dhammacharya đầu tiên. Thì một thí chủ mới hỏi là Pante có cần sách nào không, con sẽ cúng dường Pante. Bất kỳ bằng nào sách cũng được, không thành vấn đề, con sẽ cúng dường. Và vì đó viết ra 7 cuốn sách, vì cần liệt kê ra, vì nói là bản tê cần 7 cuốn sách, viết danh sách ra, thì nó tốn khoảng 7.000 trạc á. Thời điểm đó 7.000 trạc thì khoảng $7, khoảng 7.000 trạc năm 2002 khoảng đó, nó tầm khoảng $7 đó, 7.000 trạc tiền Miến. Thì sau đó, thực ra vì chỉ không hỏi cái thứ vật dụng gì hết, chỉ có là viết ra cuốn sách, và bản thân thí chủ đó tự họ đi cấp ý và đem tới và cúng dường, đem sách tới tu viện và đưa cúng dường bàn tay đó. Khi thấy cuốn sách đó thì thầy cũng rất là vui, tại vì thầy biết rằng thầy cũng được đọc, thầy sẽ đọc được cuốn sách của bàn tay đó mà, thầy cũng lấy sách đã đọc được mà, đúng không? Nên thầy cũng rất là vui. Thì đó là cách mà ở trường Pali School chúng ta chia sẻ, chúng ta không có cái bí tất cả những cuốn sách mà có thể chia sẻ với nhau, cho nhau mượn để đọc. Và lúc đó là thầy nghĩ rằng, ồ, nếu mà bạn có cuốn sách đó thì thầy có thể đọc được, thầy cũng có thể mượn để đọc. Và lúc đó thầy mới nói rằng, ồ, Pante, bạn rất là có phước có những cái thí chủ như vậy. Thì vị bạn tên mới nói, ồ, đừng có nói như vậy. Bây giờ cái thí chủ đó, bây giờ nó không muốn nói chuyện với tôi nữa. Là vì nó không còn nói chuyện với tôi nữa. Không nói gì với tôi nữa luôn. Trốn luôn. Nghĩa rằng, họ mời. Nhưng mà khi thực ra chúng ta hỏi thì họ không vui. Họ có mời tỉnh mời, nhưng mà khi mà hỏi thì họ không vui. Đúng không? Như khi thầy nói cái điều đó ở Singapore á, thầy cũng nói về cái niệm thí ở đây lúc đó, thì ở người Singapore đó, người tổ chức ở Singapore đó nói, ồ không, bản đề chúng con là chắc chắn á, chứ không là chắc chắn á, chúng con thỉnh là thỉnh chắc chắn, chứ không có vậy đâu đó. Nghe rằng như vậy, điều này nghe rằng rất nhiều thí chủ như vậy. Họ mở họ như là họ chỉ nói xa giao vậy thôi. Họ chỉ nói điều đó thôi. Kỳ xa giao thôi. Bạn đề cần gì thì xin cho con biết. Nhưng một số thí chủ họ nói bạn đề nếu bạn cần bút chì hay bút mực, nó xin cho con biết. Thì lúc đó chúng ta cần chúng ta hỏi họ, họ sẽ cúng dường. Là có một số thí chủ như vậy ở trường Pali á. Khi mà thầy đang học, rất nhiều thí chủ như vậy. Nhiều khi chúng ta không hỏi, nhưng mà bản thân họ đem vào cúng dường, rồi cúng dường sách vở và cả bút bi nữa. Nhiều khi là cả hộp bút bi luôn, chứ không phải một hai cái bút bi nữa. Là chúng ta cũng có một số cái yếu tố như vậy. Nhiều khi là họ mời tứ vật dụng, mời chúng ta thì mời chúng ta tứ vật dụng, nhưng mà tâm của họ thực sự là không rõ ràng, không có thanh tịnh, là chúng ta có thể nói như vậy, không trong sáng. Thầy đã nói đây là thầy của ngài trưởng lão, thầy của thầy, là khi mà thầy có một thí chủ đó, có một thí chủ ở Yangon đó, là sau khi thầy xuất gia, nó có một thí chủ ở Yangon, họ tới từ Yangon, có một thí chủ, chúng ta đã tới cái nhà của họ rồi đúng không, nhà họ, nhà thí chủ đó. Và họ cũng mời thầy với tứ vật dụng, thì mời bất kỳ khi nào thầy cần thì xin họ cho biết. Nhưng mà thầy chỉ có nói hỏi họ là hai cuốn sách thôi, mà thầy cũng không chưa bao giờ hỏi họ cái gì ngoài hai cuốn sách đó hết. Thầy của thầy, ngài trưởng lão có nói là thí chủ của thầy, nếu mà của con có mời con tứ vật dụng thì họ nói gì thì nói, nhưng đừng có hỏi bất kỳ thứ gì thì hỏi. Và ngài trưởng lão có nói nghĩa rằng đức tin tới từ trái tim chứ không phải tới từ cái miệng, đừng có tin cái miệng nói. Ngài trưởng lão, thầy của thầy, giáo giới thầy, nhưng là thầy có được nhận được cái giáo giới đó từ thầy của thầy, ngài trưởng lão. Bây giờ ngài trưởng lão là nay bộ 92-93 tuổi rồi, và khi mà ngài thầy đến gặp ngài trưởng lão thì ngài vẫn giáo giới thầy, nhưng mà không phải là phàn nàn hay là chỉnh sửa gì, mà chỉ là chia sẻ và giáo giới nhắc nhở thầy về một số thứ, những kinh nghiệm. Và điều đó nghĩa rằng có rất là nhiều thí chủ họ thực sự là sẵn sàng để cúng dường, và rất nhiều thí chủ họ chưa sẵn sàng và chỉ có là để xa giao thôi, là để thể hiện thôi. Họ thể hiện với bạn bè của họ thôi, nên họ mời như là phẩm chất thứ năm này, Yaccha Yoga đây, là vị mong muốn để có người hỏi để cúng dường. Nhưng đó là cái phẩm đó là lợi ích lớn cho tôi, đó là tôi là mong muốn, tôi sẵn sàng và mong muốn để được hỏi. Tôi là xứng đáng để được người khác hỏi để cúng dường, tôi cúng dường. Sư Đăng Bà Tà, cái người đó mong chờ người khác hỏi để họ cúng dường. Nghĩa là vậy. Nghĩa rằng, Sư Đăng Bà Tà, đó là cái tùy niệm. Nếu không có cái phẩm chất đó, thì chúng ta không thể hỏi. Chúng ta không thể niệm cái phẩm chất đó. Đó là một cái phẩm chất của niệm thí. Thì thực ra có rất là nhiều cái duyên khác nhau, cái điều kiện khác nhau. Chúng ta cúng dường, nhưng không phải là không đủ thanh tịnh. Rất là nhiều lý do mà chúng ta cúng dường. Nhiều khi á, là người nhắn rất là nhiều thứ và xin rất là nhiều lần mà chúng ta không muốn nghe nữa, chúng ta chỉ muốn cúng này để cho nó xong thôi, cúng cho xong thôi. Nhiều khi cái người nhận nó tới nơi của chúng ta và hỏi rất nhiều thứ mà chúng ta cúng dường, cái tâm chúng ta chưa sẵn sàng, nghĩa là chúng ta thấy rằng nó rất là ồn ào, nó ảnh hưởng chúng ta cúng dường cho xong thôi. Và rất là nhiều lý do của cái sự cúng dường. Nhưng mà nếu mà chúng ta xứng, như là chúng ta sẵn sàng để cho họ, người khác hỏi sự cúng dường thì đó là đủ. Cái phẩm chất này, yếu tố đây là đủ tốt. Và thứ sáu, Dana Samvipagaroto. Dana đây chúng ta biết rồi. Dana Samviraga như là thỏa thích, thích thú, tùy hỷ. Samiraga là chuẩn bị đó. Rato là tùy hỷ, như là hoan hỷ trong cái sự chia sẻ cúng dường. Đó là cái sự lớn cho tôi. Đó là tôi tùy hỷ cho cái việc cúng dường. thích thú, trong thỏa thích trong việc cúng dường, chia sẻ. Thì chúng ta có thể nói là chúng ta tùy hỷ cho cúng dường hay là chuẩn bị sự cúng dường. Có một số thí chủ hỏi chỉ nghe để cúng dường ở cái nơi nào đây, nơi nào đó, nghe thực tin đó, cái công trình nào mới, cái gì đó là tu viện hay ở nơi nào đó, họ tới đó và cúng dường. Họ nghe nơi nào là cần cúng dường, họ tới và để cúng dường. Chúng ta thì nhớ ở Pattaya đó, trước mùa mưa đó, là rất nhiều người đã sẵn sàng tới cúng dường ô dù, cái dù cái ô đó. Tương tự như vậy, trước mùa đông là rất nhiều người thí chủ đã tới để cúng dường cái mền, cái chăn. Nó trở thành rất là phổ biến, họ nghe và họ chờ cái cơ hội. Và cái thời điểm này chúng ta, đây cái thời điểm này cúng dường cái này, thời điểm kia cúng dường cái kia, họ nghe và ngoài hạn thế là cúng dường y nhập hạ, y nhập mưa, y mùa mưa đó, là quá xa, y hạ, y nhập hạ, mọi nơi đều vậy. Katina họ cúng dường y Katina, họ nghĩ là chờ cái cơ hội để cúng dường và để chuẩn bị cho những cái sự cúng dường khác nhau. Tháng này cúng dường cái này, tháng này cúng dường cái này, tháng này cúng dường cái kia, tháng kia cúng dường cái kia, và họ lúc nào cũng chuẩn bị như vậy. Nhưng mà họ rất là vui, và họ rất là vui vẻ, rất là hoan hỷ. Thực ra thầy, khi mà thầy ở Malaysia, thầy có tới Malaysia, từ Malaysia năm 2013, là thầy có tới một cái nơi mà phát hành sách, ấn tống sách đó. Thầy gặp một cái chú Phật tử ở đó. Thì ở một cái nhà nào đó thì thầy cũng không nhớ, nhưng mà thầy có gặp chú Phật tử ở đó. Thì chú đó nói là thầy, nếu thầy có cần bất cứ sách nào thì con sẽ cúng dường. Thầy nói thầy có muốn một bộ Tam Tạng. Thế là họ nghĩ là vài ngày sau là chú đã gửi cúng dường thầy rồi. Nghĩa rằng họ rất là hoan hỉ. Như là họ đã lúc nào cũng chờ người nhận. Họ có, chú có rất nhiều sách chờ in ở đó. Như là nó in là rất là nhiều, như là vị chú copy và gửi cho thầy, cúng dường cho thầy trong vòng vài ngày. Như là họ lúc nào cũng chờ lúc nào là cũng chuẩn bị. Nếu mà có người nhận, có người muốn cần là họ cúng dường luôn. Và điểm chính ở đây, khi mà chúng ta có tất cả những cái phẩm chất, những cái yếu tố này, chúng ta có 6 cái yếu tố phẩm chất này. Cái đầu tiên là thoát khỏi cái sự, điểm chính này là thoát khỏi cái sự keo kiệt. Cái thứ hai là cúng dường tự do, không có mong muốn bất kỳ cái điều gì. Cái thứ ba, chúng ta có thể nói là cúng dường liên tục, không ngừng nghỉ, cúng dường thường xuyên. Cái thứ tư là thích thú trong cái sự cúng dường đàn á. Cái thứ năm, Yajayogo, cúng dường như là người khác mong muốn. Và cái thứ năm là hoan hỷ chuẩn bị, sắp xếp cái sự cúng dường. Cúng dường nhiều nhóm khác nhau, cúng dường chỗ này, chỗ kia. Và chuẩn bị như vậy, họ rất là hoan hỷ khi chuẩn bị sắp xếp như vậy. Chúng ta có thể tìm thấy những thí chủ như vậy, thấy những thí chủ như vậy mọi nơi, đúng không? Không chỉ ở Miền Điện mà rất là nhiều nước khác nhau. Họ có nghe là một số tu viện cần cái này, cần cái kia, họ cúng dường. Chúng ta không biết tài ý của họ như thế nào, nhưng mà họ thực sự là họ sẵn sàng để cúng dường đó. Họ thực sự cúng dường đó, đúng không? Điều đó nghĩa rằng Chaganusati, niệm thí ở đấy, là cho thí chủ. Nếu mà bản thân chúng ta là đủ cái tố chất đó, chúng ta có thể niệm thí. Nếu chúng ta không có đủ cái tố chất đó, thì chúng ta không thể làm. Nếu chúng ta có một trong sáu yếu tố này, nếu chúng ta có hai sẽ tốt hơn, có ba thì trong khỏe mạnh sẽ mạnh hơn nữa, và chúng ta có sáu yếu tố này thì cái niệm thí chúng ta càng mạnh hơn nữa, đó cho sự cúng dường cho người cúng dường. Còn thí chủ, còn Anathapindika, ông cấp cô độc, và vợ Visakha, đó là thí chủ như vậy, đúng không? Là ông cấp cô độc Anathapindika và vợ Visakha. Và một thời là ông cấp cô độc Anathapindika cũng trở nên nghèo khó. May kể khi trở nên nghèo khó như vậy, nhưng ông vẫn cúng dường. Là ông là người thí chủ như vậy, ông cấp cô độc, cư sĩ Anathapindika, khi ông nghèo rồi, Đức Phật hỏi, thế bây giờ con như thế nào? Con có vui thích với sự cúng dường hay không? Thì vì nói Đức Thế Tôn, là con không có thỏa thích trong sự cúng dường bây giờ, tại vì con nghèo rồi nên con không cúng dường những thứ tốt được, những thứ có chất lượng tốt được. Thì nghèo như vậy nhưng mà vẫn cúng dường. Là ông cấp cô độc đó, ông Anathapindika là thí chủ rất là đặc biệt, đúng không? Và bà Visakha cũng là thí chủ rất là đặc biệt. Người Phật tử rất là đặc biệt, và trong trường hợp này đó là niệm thí, khi chúng ta cúng dường, chúng ta tùy niệm cái bố thí này. Và trong trường hợp đa ná cúng dường ở đây, thì cái cảnh nào chúng ta cần hình dung ra cái cảnh như thế nào? Như chúng ta nhìn cảnh nào chúng ta hoan hỉ? Ví dụ như là thấy người nhận chúng ta vui không? Hay là thấy sự cúng dường, thấy cái vật cúng dường chúng ta hoan hỉ? Hay là thấy cái gì? Thấy màu sắc, âm thanh hay bất kỳ gì, hay là mùi, chúng ta hoan hỉ? Chúng ta hoan hỉ thì chúng ta có thể hình dung ra cái đối tượng đó. Người mặc tâm của chúng ta có thể an tịnh, bình an, thì hoan hỉ, thì chúng ta có thể niệm thí. Và chúng ta cũng lúc đó là chúng ta nhớ lại cái tâm của chúng ta, thì sẽ lợi ích hơn. Nhớ lại cái tâm của chúng ta lúc đó, cái thời điểm thực sự cúng dường đó là chúng ta cúng dường đó, chúng ta đã vui rồi đúng không? Chúng ta có thể nhớ lại, ghi nhớ lại cái thời điểm đó. Thực ra tất cả mọi người ấy, là đã có cái niềm vui tại một thời điểm nào đó, có thể là thời gian rất là lâu ngày xưa, chúng ta có thể nhớ lại, hình dung lại, nhớ lại cái thời điểm đó. Và bắt đầu tiếp theo chúng ta đến niệm thiền, niệm chư thiền. Niệm chư thiền đây không có nghĩa rằng là chúng ta phải cúi xuống đảnh lễ chư thiên, không nghĩa là như vậy, đúng không? Và đối với như là chư thiên có những cái phẩm chất đó, thì chúng ta cũng có những cái phẩm chất đó giống như chư thiên. Đó là phẩm chất của chính chúng ta. Và chúng ta có, và chư thiên cũng có. Và chư thiên có, chúng ta cũng có những cái phẩm chất đó. Thì đó là cái điểm chính ở đây. Và bây giờ, và thiền sinh sẽ tùy điểm phẩm chất của chính vị đó. Đó là đức tin, giới, rồi pháp học, rồi sự bố thí và trí tuệ. Như là với chư thiền, so sánh với chư thiền, chúng ta thấy là như là giống như là chư thiền. Những chư thiền như vậy đều có những cái niềm tin khi mà lúc chết ở bệnh hiện ở đây và sinh ở đó, và những cái phẩm chất đó có ở trong tôi, cũng hiện hữu ở trong tôi. Như là chư thiền có sada rất là mạnh, những niềm đức tin rất là mạnh khi họ chết. Tại vì cái sada niềm tin đó, họ tái sinh lên cõi chư thiền trên lên thiên giới. Và ở đây nghĩa là cõi người thế này. Tại vì cái sada đó, cái niềm tin đó nên họ tái sinh vào cõi chư thiền lên thiên giới. Mathakunali, chúng ta biết vị Mathakunali, vì đã không cúng dường được bất kỳ thứ gì. Chỉ có đã bệnh rất là rồi, bệnh rất là nghĩa là nằm ở góc cái nhà đấy, ngoài hiên nhà và nhìn vào trong nhà. Cái tâm vị nó nhìn vào trong ở cái mắt vị nó nhìn trong nhà, nhưng mà tại vì Đức Phật, cái hào quang của Đức Phật, ánh hào quang của Đức Phật, vì đã hoan hỉ, vì đã có thể thấy Đức Phật. Và cái đức tin rất là mạnh khởi lên trong và Đức Phật. Như là khi vị đã tái sinh, chết thì phải tái sinh lên có chư thiên. Và chư thiên có đức tin như vậy, chúng ta cũng có đức tin như vậy. Thì đó là cái điểm chính, cái thứ nhất. Và chúng ta có thể tùy niệm. Cái thứ hai là những chư thiên đó có những cái giới đức giống như là những cái mà khi mà lúc chết ở đấy và tái sinh ở đó, và những cái giới này cũng hiện hữu trong tôi. Như là chư thiên có giới, chúng ta cũng có giới. Nghĩa rằng thực ra đây, nếu mà chúng ta dưới giới để tái sinh vào cõi chư thiền cũng không phải tốt lắm, đúng không? Chúng ta đã nói rồi ở phần silanusati, đúng không, phần niệm giới. Nhưng mà cái đó không phải là mong muốn hay là nguyện để tái sinh vào cõi chư thiền bằng cái dưới giới. Nghĩa rằng chính bản thân chúng ta như là chúng ta đã thiện là cõi giống như là chư thiền khi mà chúng ta dưới giới. Nếu chúng ta không dưới giới thì chúng ta là người bình thường. Nên nếu chúng ta phá rất là nhiều giới, làm đứt rất là nhiều giới, thì chúng ta không giống là người nữa, không giống là nhân loại nữa, con người nữa. Thầy không nhớ ai nói cái câu này. Là có ba đặc điểm tự nhiên của cái con người. Đầu tiên là cái như là có đặc điểm tự nhiên của chư thiên, của con người và của động vật, súc sanh. Như thầy tóm tắt lại, đó là dạy của Đức Phật, là rất nhiều loại người ở trong kinh điển đó, có nói Đức Phật dạy giống như là người giống như chư thiên, và người giống như con người, và người giống như ngạ quỷ, và người giống như là súc vật, và người giống như là ở dưới cõi địa ngục, người dưới là giống như cõi địa ngục. Nghĩa vì đó thì nói chúng ta có thể hiểu rằng cái phân loại của vị đó, nghĩa là nếu chúng ta là người có giới đức, giới đức tốt, thì chúng ta có đặc điểm của chư thiên, chúng ta giống như là chư thiên. Và nếu Mà chúng ta phá giới, thỉnh thoảng luôn phá giới, đứt giới. Hầu hết là chúng ta tốt thì chúng ta là con người. Và nữa, nếu chúng ta mà phá giới nhiều, chúng ta giữ giới rất là ít thì chúng ta là giống như là súc sanh, động vật. Chúng ta thấy rõ ràng như vậy. Có rất là, Đức Thầy cứ nói, là giải Đức Phật đi. Chúng ta sẽ nói rất là nhiều. Người rất là khổ rất là khổ trong cái kiếp này. Không có khỏe, yếu, nghèo đói, bệnh tật. Không có kiếm được nhiều tiền, đời sống rất là thấp. Không chỗ ở, rất là khổ. Khi mà chúng ta tới India, chúng ta thấy thực sự như vậy. Tới Ấn Độ đó. Nghĩa rằng, mặc dù họ là người sống là kiếp người đây, nhưng mà không có khác với cõi ngạ quỷ đâu. Hay là cõi địa ngục. Khổ rất là khổ. Là Đức Phật cũng có nói là người địa ngục. Người nhưng mà như ở địa ngục vậy. Nhưng chúng ta không cần phải chờ là chúng sanh dưới địa ngục trong tương lai. Chúng ta có thể thấy thực tế ở cõi người ở đây. Rất nhiều người sống nhưng mà sống như cõi địa ngục vậy. Và điểm chính ở đây chúng ta có thể nói rằng là giới, nếu chúng ta có giới, thì chúng ta có năng lực của chư thiên, giống như cái đặc điểm tự nhiên của thiên giới, của chư thiên. Và cái thứ ba, những chư thiên đó đã có được cái pháp học, học pháp học ở đấy, là cái điều đó, điều mà khi mà chết ở đấy và tái sinh ở đó, và cái phẩm chất này, pháp học này cũng có hiện hữu ở trong tôi. Đây là pháp học đây. Pháp học ở đây là gì? Đó là sutta, cái tuệ về nghe, văn tuệ. Sutta, thầy viết là cho chúng ta thấy sutta. Đầu tiên là sada, đức tín. Sada, sila, sutta. Sutta, chứ năm phẩm chất ở đây. Cái thứ ba là sutta. Thực ra thầy nói về sutta, lúc trước thầy nói về sutta. Là văn tuệ, cái pháp nghe như là hơn hai lần ở cái lớp học này. Sutta đây nghĩa rằng khi học một tạng, hai tạng kinh, ba tạng kinh, bốn tạng kinh, năm tạng kinh, đó gọi là sutta. Và nếu mà chúng ta đã học rất là nhiều lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ có, tối thiểu chúng ta có nhiều đức tin hơn vào Đức Phật. Và thực ra bây giờ chúng ta có thể kinh nghiệm thực tế ở đây, rất là nhiều người họ đọc rất là nhiều cuốn sách của Sayadaw, của các vị Sayadaw. Họ có thể có niềm tin, rất là nhiều niềm tin vào các vị Sayadaw đó, chỉ có đọc thôi, đọc cuốn sách của vị Sayadaw đó. Có rất là nhiều thì quý vị nhiều khi cũng không phải là trong chánh tạng, cũng không có nguồn của Pali nữa. Tại vì cái họ viết, các vị Sayadaw viết thì họ tin vào các vị Sayadaw đó. Và sau đó thì vị Sayadaw đó trở nên rất là nổi tiếng. Và rất là nhiều người tới biết, nếu mà chúng ta viết sách, họ viết sách thì họ nổi tiếng và họ có nhiều thí chủ hơn. Nhiều thí chủ để cầm nhiều, thì đó là cái giống như là một cái phương pháp đó, cái cách mà họ muốn nổi tiếng là viết sách. Và chúng ta biết là để sutta, để sutta đấy không phải từ tỳ kheo, vị tỳ kheo nào đó, không phải từ vị thầy, hay không với bất kỳ vị thầy nào. Cái này là từ nghe, là nghe từ Đức Phật, học từ Đức Phật. Từ Đức Phật ở đây nghĩa rằng khi mà chúng ta học lời dạy của Đức Phật, học kinh trong kinh điển chánh tạng, một tạng, hai tạng, ba tạng, ba tạng kinh, bốn tạng kinh, năm tạng kinh, chúng ta sẽ có nhiều niềm tin hơn, nhiều đức tin hơn. Tại vì khi mà đọc những cái cuốn sách của người khác viết và lời dạy của Đức Phật là gần như là ngược trái ngược với nhau. Nghĩa là chúng ta học kinh điển, chúng ta gần với chánh tạng hơn. Chúng ta khi mình thầy nói với nhiều người bản địa ở đây, nhiều người biến ở đây, người biến ở đây nghĩa rằng, người bản địa ở đây nghĩa rằng, bây giờ có rất là nhiều người thích là các vị thiền sư. Thầy mới nói khi mà họ nói là vị sư đó này, sư đó kia, cuốn sách của vị sư đó này, sư đó kia, thì thầy mới hỏi họ nghĩa rằng cái tam tạng ấy, thì Vitaka giống như là cái thân cây. Tất cả cái vị sư đó là cuốn sách đó là giống như là cái cành cây thôi. Nếu mà chúng ta mà leo lên thân cây thì cái thân cây nó không có đổ đâu, không bị gãy, đúng không? Tại vì nó là cái thân cây nó rất là thẳng. Thì còn những cái cành này cành kia thì nó nằm ngang nằm ngửa, nó theo cái hướng khác nhau, đúng không? Và nó không có đủ mạnh giống như là cái thân cây cả, nó sẽ gãy. Nếu mà là cành nó gãy thì chúng ta rơi xuống luôn đó. Thầy nhắc nhở họ ấy, Chúng ta có rất là nhiều cuốn sách bằng tiếng Miến. Nhiều khi là một số là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, rồi có Tăng Chi Bộ Kinh, là trong Sutanibada, nhiều cái Thamabada Pháp Cú, nhiều cái trong Chataka, trong Từ Tiền Thân, rất là nhiều cuốn sách bằng tiếng Miến. Và có nhiều bản dịch khác nhau, rất là nhiều bản dịch khác nhau, ngay cả trong cái cuốn sách của Thầy đây. Như vậy, với cái phần này, có trong cái kệ sách của Thầy á, là có tất cả, có rất là nhiều cuốn sách về tiếng Miến, rất, các phiên bản tiếng Miến khác nhau Thầy có trong cái kệ sách của Thầy đó. Mọi nơi là chúng ta rất dễ dàng có được những cuốn sách đó. Và trên mạng chúng ta có miễn phí. Tất cả những bản dịch tiếng Miến là miễn phí hết, hoàn toàn miễn phí, nhưng không ai đọc hết ạ. Và Tibetaka thực sự là miễn phí nhưng không ai đọc. Họ chỉ thích vị Sedo thôi, họ không thích Đức Phật. Họ thích cuốn sách của những ngài Sedo nhưng không thích cuốn sách của Đức Phật. Thực ra ở đây chúng ta biết rằng có thể khoảng 4 năm trước, hơn 4 năm trước, tại vì Thầy rời khỏi Bắc khoảng hơn 2 năm, đúng, khoảng 4 năm trước á, là chúng ta có mỗi mùa hè đó, là có một số học trò tới từ trường Pali, một số thì họ tới từ những trường khác hay là những trường đại học đó, một số thì học sinh họ tới. Và cũng có rất là nhiều cái vị sa di thì kheo trẻ họ học và học trong mỗi tăng chi bộ kinh, rồi học luật Vinaya, học Thamabada Pháp Cú và cả ngữ pháp Pali và Abhidhamma. Rất là những kỳ thi rất là khó, thì họ rất là quen thuộc với lời dạy của Đức Phật và kinh điển chánh tạng, họ rất là quen thuộc rồi. Ngay cả hành thiền trình pháp là họ có thấy được cái niềm đức tin của họ ấy. Thầy có thể nhận thấy đức tin của những vị học trò đó. Khi những người mà đã học Tăng Chi Bộ Kinh rồi Tamabada rồi Vinaya thì họ có đức tin với Đức Phật nhiều hơn. Những người mà lớn ở trong trường đại học như vậy, họ ở trường đại học ra thì họ rất là phức tạp, cái đó của họ rất là phức tạp, những người mà học đại học đó. Thầy thấy như vậy. Mặc dù là trường đại học Phật giáo ấy, nhưng mà không biết Thầy không hiểu tại sao mà họ trở thành Phật tử nữa. Cái đó của họ rất là phức tạp, nghĩa rằng họ không có đức tin, không có đủ mạnh, đúng không? Còn những người mà học kinh điển, nếu chúng ta học kinh điển chánh tạng ấy, chúng ta sẽ có nhiều đức tin hơn. Cái đó là giống một cái thân cây. Nếu mà chúng ta học từ những vị giáo sư này, từ những vị giáo sư kia, từ vị thầy này, vị thầy kia, thì chưa chắc, đúng không? Và chúng ta không có nhiều đức tin, nghĩa rằng học Nikaya, học tạng kinh, chúng ta thấy rằng một từ là một Đức Phật, đúng không? Một từ Pali là một Đức Phật, chúng ta có câu nói như vậy. Thì bao nhiêu Buddha, bao nhiêu Đức Phật chúng ta có. Và đấy, đúng không? Thầy đã liệt kê ra 6 Đức Phật ở đây rồi, 6 Buddha ở đây rồi. Đúng không? Mỗi từ Pali là một Đức Phật. Và cái câu đây rất là dài nên Thầy không biết tiếng Pali ở đây. Cái từ Pali, có câu Pali ở đây, tương đối dài nhưng Thầy không liệt kê ra ở đây. Mà Thầy chỉ viết cho tiếng Anh ở đây thôi. Và đấy, Dhamma, đây là học pháp học. Học pháp ở đây. Đó là một phẩm chất của Chư Thiên. Chư Thiên họ cũng có cái pháp như vậy, cái tuệ như vậy. Như chúng ta có những cái pháp học như vậy, tuệ như vậy thì chúng ta cũng tương đương với Chư Thiên. Nghĩa là muốn làm Chư Thiên thì chúng ta không cần phải đợi tới kiếp sau, đúng không? Chúng ta có thể làm Chư Thiên ngay trong kiếp này. Chúng ta có thể làm Chư Thiên bây giờ, ngay bây giờ. Nhớ một từ Bali đi, nhớ một từ Bali thôi. Nhớ một từ Bali thì chúng ta là Chư Thiên rồi đó. Và đấy, từ những Chư Thiên đó là có được sự bố thí, giống như là như khi mà lúc chết ở đây và tái sinh ở đó. Và cái sự bố thí hào phóng đó cũng có hiện hữu ở trong tôi. Chúng ta biết từ Bali là rồi, Chaga. Là Chư Thiên họ cũng có cái sự hào phóng bố thí như vậy. Và chúng ta đã nói, vừa nói về Chaganusati, tại Thầy không cần phải nói nhiều, đúng không? Về niệm thí ở đây. Thực ra ở đây, chúng ta nói Chư Thiên có cái điều đó, cái phẩm chất đó. Rồi một số Chư Thiên vẫn muốn sự cúng dường nữa. Họ vẫn muốn tiếp tục. Có một câu chuyện giống như ngày Ma Kassapa, ngày Đại Ca Diếp. Ngày Ma Kassapa, lúc đó, ngày lúc nào cũng hỗ trợ, cũng tạo duyên cho người nghèo. Khi mà kết thực là ngày đi đến cái làng nghèo, nhiều khi ngày dùng thần thông để thấy ai là người có hữu duyên và xứng đáng để cúng dường tới ngài. Nhiều khi là ngài không có quan sát nên ngài chỉ đến cái vùng nghèo, cái vùng làng nghèo thôi để nhận sự cúng dường vào một ngày đó. Và ở cái góc làng đó, hay là cái góc làng, cái làng nghèo, nơi làng nghèo đó, thì có một cái cặp vợ chồng già chờ đó và nghĩ rằng Tòa Thánh, Ngài nghĩ rằng đó là cái vợ chồng già và nghèo nên muốn đến để họ cúng dường, đứng đó để họ cúng dường, để họ tới cúng dường Ngài. Và cái vị đó mới hỏi, cái người chồng đấy mới nói vợ là chúng ta có vật thực nào không để cúng dường Ngài? Có một vị, có một ngài trưởng lão đang đứng chờ. Theo cúng dường, hai vợ chồng đã cúng dường vật thực tới Ngài Mahakasapa. Khi mà vật thực vừa mới được đặt vào bát, vừa mới được bỏ vào bát của Ngài Ngài Kasapa, thì ngửi mùi hương của vật thực đó là Ngài đã biết được đây là vật thực của thiên giới. Và bên nói đây là con chính là, có phải là con chính là vua Đế Thích. Tại sao lại làm vậy? Đúng không? Tại sao lại làm vậy? Là ta đi tới để tạo duyên cho những người nghèo. Tại sao mà vua Đế Thích lại làm vậy? Thì vì vua trời Đế Thích bảo, bạch ngài, con cũng là vua trời Đế Thích nhưng mà vua trời nghèo. Nghĩ rằng vì không có cơ hội để cúng dường tới vị người giới đức trong cái đời sống đó, trong cái kiếp chư thiên đó. Chính vì thế, và so với rất so sánh với những cái chư thiên mới, thì cái ánh sáng của vị đó, hào quang của vua Saka, vua Đế Tích là không có sáng bằng những chư thiên mới. Những chư thiên mới sinh lên trong thời Đức Phật là họ có hào quang mạnh hơn, có nhiều đồ chúng hơn, tùy tùng hơn. Thì vị nghĩ vậy, nên vị nói rằng con là vua Đế Thích nghèo. Vị cũng nói thật thôi. Và như vậy, ở đây Chaga đấy, là khi mà chư thiên muốn cúng dường, họ cũng phải xuống cõi người. Tại chúng ta là có nhiều cái cơ hội cúng dường nhiều hơn. Và cái cuối cùng, những chư thiên đó có được những, có những cái trí tuệ, cái điều mà khi mà chết ở đấy và tái sinh ở đó, và những chư thiên đó cũng hiện hữu trong tôi. Đó là Panya, trí tuệ, Panya. Và như vậy, như thầy đã nói từ lúc trước, Sutta và Panya là khác nhau. Cái pháp học và trí tuệ đây là khác nhau. Thực tế đây, cái văn tuệ và tuệ đây là tuệ Vipassana là khác nhau. Văn tuệ và tuệ Vipassana là khác nhau. Và cái tuệ nào gọi là Panya? Chúng ta sẽ có Sankharupakanyana là hành xả trí là cao nhất, đúng không? Sankharupakanyana nghĩa là tuệ Vipassana cao nhất, đó là Sankharupakanyana. Nếu chúng ta không có được, thì tối thiểu cũng phải là cái diệt, như là cái tuệ diệt, Pankanyana. Nếu chúng ta không có cái tuệ đó, thì tuệ nào? Và duyên khởi, tối thiểu, phải là duyên khởi. Và nếu chúng ta không có cái tuệ đó thì sao? Danh sắc, phân biệt danh sắc, Namarupa. Nghĩa là điểm chính là đây chúng ta phải có cái tuệ Vipassana, là Panya. Nếu chúng ta tuệ Vipassana cao, đó là đạo quả tuệ là tốt nhất. Và Sotapanna, Thánh Giới Lưu, cũng có thể tái sinh vào có chư thiên nếu mà họ không có chư ná, không có chư ná, và Sakadagami, Thánh Nhất Lai, cũng có thể tái sinh vào có chư thiên nếu họ chưa chứng bất kỳ chư ná nào. Và Anagami thì không thể. Anagami sẽ tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Và nó tới Sakadagami, là Thánh Nhất Lai, là từ người bình thường, từ người thành thành thiền Vipassana tới Sakadagami, Nhất Lai, thì đó gọi là Panya. Nếu mà chúng ta phân tích ra thì rất nhiều loại Panya khác nhau. Ví dụ như là khi mà chúng ta dư giới, thì chúng ta cũng thể có Silamaya và Panya, nghĩa là trí tuệ tới từ sự dư giới, tạo nên bởi sự dư giới. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta có chứng được Jhana, thì Jhana Maya Panya, nghĩa là cái Jhana để tạo nên cái trí tuệ. Và chúng ta cũng có cái điều thứ rất là đơn giản là trong Vipassana, tương tự như vậy, Samadhi, chánh kiến, cái Jhana, cái tuệ đó, cái tuệ tới, cái tuệ biết được quả của nghiệp, nghĩa là chúng ta là chủ nhân của nghiệp, nghĩa chủ nhân của nghiệp, cái tuệ về chủ nhân của nghiệp, nghĩa rằng ở đây nghĩa là nghiệp đó là cái tương chủ nhân, chúng ta chủ nhân của nghiệp của chúng ta, và tương lai chúng ta là phụ thuộc cái nghiệp của chúng ta, nghĩa là tương lai của chúng ta chính phụ thuộc vào cái nghiệp của chính chúng ta. Và mặc dù chúng ta nói chủ của nghiệp, cái tuệ chủ nghiệp đây rất là đơn giản như vậy, nhưng thực tế không phải dễ dàng để hiểu. Nghĩa rằng là duyên khởi đó. Nghĩa rằng, mặc dù chúng ta nói là Paticca-samubbada, Paticca-samubbada là phân biệt duyên khởi đấy. Chúng ta nói là nhân và quả và mối liên hệ giữa nhân và quả. Nghĩa là nhiều khi chúng ta nói rằng Dhammacittiññāna, nhiều khi chúng ta có dùng từ khác, Paticca-samubbada. Thầy sẽ viết ra. Thầy sẽ viết ra từ Pali cho chúng ta. Paticca-samubbada, duyên khởi. Paticca-samubbada. Paticca-samubbada. Chúng ta đã biết rồi, là duyên khởi. Avijja-sankhara, vân vân. Chúng ta đã học rồi. Đó là phân biệt về nhân quả, quá khứ, hiện tại, tương lai, vân vân. Bây giờ chúng ta đã nói về chủ nhân của nghiệp, cái tuệ về chủ nhân của nghiệp. Kama, kamasa, kamasaka, kamasakata jnana, kamasakata jnana, kamasakata jnana. Chúng ta đã biết rồi đúng không? Là cái tuệ về chủ nhân của nghiệp. Chúng ta chính là chủ nhân của nghiệp của chúng ta, chính chúng ta. Chúng ta đã biết điều này rồi. Và chúng ta cũng có trong duyên khởi Kangka, trong bảy giới thanh tịnh, Kangka Vitarana Visuddhi là thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Kangka, Kangka Vitara, Kangka Vitara Jnana, Kangka Vitara Jnana, Kangka Vitara Jnana Visuddhi, Kangka Vitara Jnana Visuddhi, Kangka Vitara Jnana Visuddhi, thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Như là cái thanh tịnh vượt qua hoài nghi. Trong cái mức này, đó là chúng ta vượt qua được cái gì? Hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về hiện tại, hoài nghi về tương lai. Khi mà một quán về cái quá khứ, hiện tại về tương lai, chúng ta sẽ vượt được cái hoài nghi này. Và tiếp theo, trong cái tuệ Vipassana ở đây, chúng ta có Paticca Parinibbana. Paticca Parinibbana. Paccaya Parinibbana Jnana là tuệ phân biệt nhân duyên. Paccaya Parinibbana Jnana, Paccaya Parinibbana, Parinibbana. Paccaya là nhân duyên. Parinibbana là phân biệt. Phân biệt. Tuệ phân biệt nhân duyên, Jnana. Đó là tuệ phân biệt nhân duyên. Paccaya Parinibbana, Parinibbana. Và chúng ta có một cái nữa. Về phần tuệ ở đây. Chúng ta có thể thấy đúng không? Thấy tháp vân ở dưới này đúng không? Trên bảng chúng ta có thể nhìn thấy tháp vân nữa được. Dhamma. Dhamma ditthi jnana. Dhamma ditthi jnana. Dhamma ditthi. Ditthi là đứng về phía chú về pháp. Dhamma ditthi jnana. Nghĩa là cái điểm đứng của chúng ta, an trú của chúng ta và pháp rất là vững vàng. Cái tuệ đó là cái tuệ như vậy. Chú pháp tuệ. Chúng ta rất nhiều người hỏi là tiểu tu đà hoàn, chú sotapanna là gì? Nghĩa tiểu tu đà hoàn là gì? Nghĩa là Chulapanna, thánh dữ liệu nhỏ, nghĩa là dữ liệu nhỏ, nghĩa là Chulapanna, tiểu tu đà hoàn á. Chula sotapanna, tất cả những cái này gọi là Chula sotapanna. Chúng ta có thể thấy đúng không? Chula sotapanna, tiểu tu đà hoàn, tiểu dữ liệu hay là tu đà hoàn nhỏ đó. Chula sotapanna, chula là nhỏ, sotapanna, dữ liệu. Nghĩa là tiểu tu đà hoàn, hay là chúng ta có thể nói như vậy. Và như vậy, khi mà chúng ta nói về trí tuệ, Panya, thì chúng ta cần phải biết về danh sắc, tối thiểu về Namarupa danh sắc, phân biệt danh sắc. Nhưng mà rất là nhiều người nói rằng nếu mà chúng ta biết là thân là sắc, tâm là danh, thì chúng ta không cần biết nhiều đúng không? Nếu mà chúng ta thấy là duyên khởi đấy, khi mà chúng ta biết cái tâm nó di chuyển, sự làm cho chúng ta di chuyển là cái nhân, và cái tâm chúng ta muốn đi là cái nhân, còn cái đi là cái quả. Cái thực ra nó không phải vậy, nó không đơn giản như vậy đâu. Paticca-samuppada không không phải đơn giản như vậy. Thì phân biệt nhân duyên khởi và cái thứ hai, và chúng ta có được cái tuệ thứ nhất là duyên khởi, thì chúng ta sẽ có cái tuệ thứ hai một cách tự nhiên, đó là nó là tương đồng với nhau. Mặc dù là thầy viết là 6 dòng đấy, 6 tuổi đấy, nhưng mà thực ra nó là một, nó giống nhau, nhưng mà mỗi người khác nhau, thì có cái sự hiểu biết khác nhau. Chính vì thế mà Đức Phật với chia ra để cho người ta dễ hiểu tại sao chúng ta biết nó là một. Paticca-samuppada duyên khởi đấy, và chủ nhân của nghiệp. Nghĩa rằng khi chúng ta tạo nên cái nghiệp của chính chúng ta, nếu mà không hành duyên khởi chúng ta không biết được, và nếu chúng ta hành duyên khởi thì chúng ta sẽ biết là chúng ta chính là chủ nhân của nghiệp. Và nếu chúng ta không vượt qua hành nghi trong quá khứ của chúng ta, hiện tại, quá khứ, tương lai, thì nếu mà chúng ta không biết được duyên khởi rồi, thì chúng ta sẽ biết được vượt qua được cái hành nghi. Chúng ta có tuệ vượt qua hành nghi. Paricca là tuệ phân biệt nhân duyên, là cũng vậy. Nghĩa tương đồng, tất cả là đồng nghĩa với nhau, như là phân biệt nhân duyên, và nó giống nhau, thực ra nó là một. Và cuối cùng Tamaditi Nhana, nếu mà chúng ta có những cái tuệ như vậy thì cái tâm của chúng ta là không thay đổi, rất là vững vàng. Chúng ta càng có đức tin vững mạnh, và chính bản thân chúng ta biết được chúng ta có quá khứ, có tương lai, chúng ta có hiện tại, và chúng ta có nhân trong cái hiện tại này, và chúng ta có cái nhân trong tương lai, và chúng ta có nhân cho từ quá khứ. Nếu chúng ta biết tất cả mọi thứ như vậy thì chúng ta có cái niềm tin mạnh hơn, có đức tin mạnh hơn, thì mới gọi là Tamaditi Nhana, nghĩa là vững vàng, tuệ vững vàng cho pháp. Chúng ta có thể học Paticca-samuppada duyên khởi một cái lý thuyết thực tế, và lý thuyết nó khác nhau, và thực tế thì nó sẽ thực hành, nó sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Và chúng ta Chula Sotapanna tiểu tu đạo hoàn, khi chúng ta tất cả những điều này chúng ta gọi là Chula Sotapanna tiểu tu đạo hoàn. Tiểu tu đạo hoàn nghĩa là chưa phải là tu đạo hoàn, tại vì họ có những cái, nhưng mà họ có cái tuệ này, có những cái tuệ đây. Cái tương lai của họ thì sao? Cái tương lai của họ cũng phụ thuộc, nếu mà cái tâm của họ thay đổi hay là những cái nguyện khác thì họ vẫn là tiểu tu đạo hoàn. Nếu có ba la mật lớn hơn thì họ có thể là trở thành tu đạo hoàn trong ngay trong kiếp này. Thì chúng ta không thể nói chắc chắn được, nó phụ thuộc vào cái phiền não của cái vị tiểu thủ đạo hoàn đó. Thì nó phụ thuộc. Devanusati. Trong trường hợp này là chúng ta gọi là Devanusati, là niệm thiền. Devanusati. Devatanusati. Devatanusati. Niệm thiền, niệm chữ thiền đó. Devanusati. Thầy không cho tất cả những từ Pali ở đây. Thầy rất là phần Devanusati này, những câu Pali này rất là dài, tiếng Anh này rất là dài rồi, nên tiếng chúng ta thấy Pali còn dài nữa. Thế chính vì thế thầy không có chia nhỏ ra, và thầy cũng không nên cắt nữa. Chính vì thế thầy không viết Pali ra đây. Thầy viết chỉ muốn viết mỗi tiếng Anh ở trong sách này, khi chúng ta đi xuống ở dưới này. Chúng ta thấy Pali ở dưới này. Pali ở đây, từ Pali ở dưới đây. Nhưng chúng ta cũng phải hấp thụ phần Pali nữa. Chúng ta phải nhớ Pali nữa. Và bây giờ niệm an tịnh. Và thầy sẽ viết ra bằng Pali. Đây chúng ta đã hỏi, nên thầy sẽ viết Pali ra. Upasamasati. Niệm an tịnh. Upasamasati. Upasamasati. Không phải Nusati, mà Upasamasati chứ không phải là Upasamanusati. mà đây là upasamasati, niệm an tịnh. Thực ra đây là như là niệm về niết bàn, tùy niệm về niết bàn. Niết bàn à? Thực ra đây có rất là nhiều định nghĩa của niết bàn, niết bàn à? Nhưng mà ở đây thấy mới chỉ có tập hợp tất cả những cái thứ đơn giản trong cuốn sách, những cái định nghĩa đơn giản ở trong sách. Thực ra chúng ta cũng có một ngày xe đỏ pulling gì xe đỏ là ngày viết về vi diệu pháp, ba bộ vi diệu pháp, như là một bộ thì khoảng 800 trang, như là bộ sách rất là lớn, là ngày viết rất là chi tiết về niệm niết bàn upasamasati, niệm an tịnh ở đây. Nhưng mà thầy không biết tất cả những cái sự giải thích của ngài và trong cuốn sách này, thì đây là những cái đơn giản ở đây thôi. Mani Madana. Chế ngự si mê. Và đây có nghe rằng chúng ta có thể thấy đây giống như cái sự điên cuồng. Mata là giống như cái sự điên cuồng si mê. Chế ngự cái sự điên cuồng nghĩa là một cái sự si mê chìm đắm, đúng không? Nghĩa là về cái chìm đắm trong về cái tâm, nói chung là ta ngã mạn hay gì đó. Đó cũng là cái, cũng là điên đảo, đúng không? Nó là chúng ta điên đảo, đúng không? Và hôm qua khi mà thầy nói với người Miến về mana, về ngã mạn, thực ra đối với người ngoại quốc thì thầy cũng đang từng nói điều đó. Khi mà chúng ta học xong trường học á, là thầy của chúng ta là đã over đá giao giới thầy và các bạn của thầy. Từ lúc đó có thể là mọi người có một chút ngã mạn, thì có một số vị thầy kheo trẻ rất là ngã mạn với cái pháp học của các vị, và các vị đi là đi nhón gót, nhón chân, nhưng đi nhón chân á, nhón gót á, như là nhón đi nhón ngón chân, là chúng ta đi á, thử đi á, đi vào cái ngón chân thì sao, như là cái gót chân của chúng ta không chạm đất á, như là đi bằng nhón, để chúng ta nhìn cái bàn chân của chúng ta. Nó có giống như cái, nó có phải là cái bàn dấu chân của con người không nữa? Chúng ta đã thấy đó chưa? Đã từng thấy chưa? Chúng ta đi nhón ngón lên. Chúng ta thử chưa? Thử đi nhón ngón chân chưa? Chúng ta thấy cái dấu bàn chân của chúng ta như thế nào? Thì nó giống là cái giống vết chân của dấu chân của con chó, như là ngài trưởng lão giáo giới như vậy. Ngài không có nói là các vị là giống như là con là chó, ngài không nói vậy, nhưng ngài nói như ngài tránh cái đeo dẫn đó đi, như là đi nhón ngón. Thì hãy nhìn dấu chân của chúng ta có giống như là dấu chân của con người hay không. Mà đa đây là như vậy. Tại vì cái sự hiểu biết trí tuệ của chúng ta ngã mạn, nó gọi là mada. Mada về cái hay là cái sắc đẹp, nếu mà chúng ta mà ngã mạn cũng là mada. Mà về sắc đẹp rồi về dòng dõi, nếu thì đó là cái sự điên rồ, điên cuồng. Thì không giống con người, đúng không? Nó gọi là mada. Và cái thứ hai, pibasa vinaya, là loại trừ cái thèm khát. Pibasa là thèm khát, khát đó. Như rằng nếu mà chúng ta có thể vượt qua được cái sự khát này, thì chúng ta gọi là một cái, đó cũng là một yếu tố của Niết Bàn, nghĩa là chúng ta không loại trừ đi cái sự thèm khát. Mặc dù chúng ta chưa chứng ngộ Niết Bàn, nhưng nhiều khi chúng ta hành thiền rất là lâu dài, tâm của chúng ta sẽ không hướng tới những cái thứ mà thích thú dục lạc, thì cái điều đó sẽ xảy ra. Thực tế ở đây bây giờ rất là nhiều tiến sinh khi ở Pattaya, nhưng chúng ta thấy không có gì đặc biệt, đúng không? Khi chúng ta về nước của chúng ta mới thấy. Mặc dù là bạn của chúng ta thấy cũng không có sự khác biệt. Chúng ta sẽ thấy, nhìn thấy tất cả bạn bè của chúng ta là họ rất là điên rồ, đúng không? Nhưng mà họ thì cũng nghĩ chúng ta điên rồ vậy. Họ nghĩ chúng ta không bình thường, mà chúng ta không nghĩ họ không bình thường. Cái đó là bình thường. Đó là đời sống của chúng ta. Nhưng bạn của thầy thì không nghĩ là thầy là crazy. Tại vì thầy là tỳ kheo. Nhiều khi thầy nghĩ là bạn của thầy họ rất là điên đảo. Nghĩa là thèm khát về mọi thứ đó là Niết Bàn, gọi là Niết Bàn. Không thèm khát, chúng ta vượt qua được cái sự loại trừ cái thèm khát, nếu chúng ta vượt qua được. Còn cái điều nữa đấy, Alaya Samukkada, chúng ta có thể đọc trong sách đúng không? Alaya Samukkada. Ở đây nếu chúng ta nói Alaya có thể dịch rằng chúng ta Alaya tăng Alaya và Adi Alaya tăng hà và đi tiêu hủy, tăng hà và đi ái và tà kiến. Và điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta có hai cái này tí, chúng ta không chứng minh Niết Bàn được đúng không? Ái và tà kiến. Và tiếp theo thực ra có rất là nhiều cái sự giải thích về Alaya. Alaya ở đây thầy nghĩ rằng là một cái loài, cái sự mà thể hiện, như là thể hiện như để ở Maya Sadaya, như là thể hiện cái thứ mà không có đó, gọi là Alaya. Rất là nhiều cái sự giải thích về Alaya. Cái điểm chính ở đây, khi mà chúng ta tiêu hủy được cái đó, cái Alaya đó, và Niết Bàn ở đây, khi mà chứng ngộ Niết Bàn rồi thì Samukkada, sau khi mà chứng ngộ thì chúng ta trở nên rất là thẳng thắn và rất là thật thà, trung thực, không có sự giả dối vòng vo nữa. Thì đó là cái năng lực của cái sự của chứng ngộ Niết Bàn, Alaya Samukkada, tăng hà Alaya, đi thi Alaya, và chúng ta cũng loại bỏ được cái tăng hà tham và đi thi và tà kiến. Và Vattu Paccaya là chúng ta là Vata. Vata là vòng của Samsara, vòng luân hồi đó. Samsara Paccaya là chúng ta đã kết thúc được cái vòng luân hồi, chặt đứt cái vòng luân hồi, ngăn chặn cái vòng luân hồi, chặn đứng vòng luân hồi. Tăng hạ Kaya, Acha Kaya chúng ta biết rồi. Tăng hạ Kaya như là phá hủy tha mái. Thầy không cần phải giải thích nhiều ở đây đúng không? Và tiếp theo, Viraga, thầy không cần phải, thầy bây giờ thầy sẽ nói Viraga ở đây, làm tàn lụi, phai mở Viraga ở đấy, là, có thể nói là, làm tàn lụi, phai mở. Xả ly, có thể dịch Viraga là xả ly. Chúng ta có thể dịch như vậy đúng không? Viraga. Chúng ta biết là raga đó là ái. Raga đấy là chúng ta có thể bị nhuốm màu của cái raga, của tham ái hay loba. Thì đó gọi là raga, tham ái. Thì viraga là xả ly. Nghĩa là hay là tàn đi, tàn lùi, phai mở. Thực ra cái từ này cũng không có rõ ràng đúng không? Hay là nói là xả ly, hay là không nhiễm bụi, vô nhiễm, có thể dịch là như vậy. Niroda, chúng ta đã biết rồi. Niroda là diệt. Niroda, cessation, diệt. Diệt của danh sắc, diệt của tăng há, của tham ái, của phiền não. Tôi gọi là Niroda. Và cuối cùng, Nibbana là xa từ cái tham ái. Ni và Vana. Ni và Vana là tham ái. Ni là cách xa, tránh xa. Xa cái tham ái. Thoát khỏi tham ái. Đó là về ngữ pháp Pali. Và có thể người bình thường thưa anh niệm Niết Bàn hay không? Chúng ta cũng có thể. Tại vì nhiều khi chúng ta có thể vượt qua được mà đã những cái sự điên cuồng, điên rồ. Và chúng ta có thể vượt qua được cái sự đói và thèm khát về cái sự mà ham muốn. Nhiều khi chúng ta chưa chứng ngộ Niết Bàn, nhưng chúng ta có thể thưởng thức một đến một cái vị nào đó của pháp, một miếng, một ít nhỏ của cái sự an lạc, an tịnh. Nếu chúng ta chưa từng kinh nghiệm, chúng ta không thể làm được. Nhưng chúng ta đã từng kinh nghiệm, chúng ta có thể niệm Niết Bàn được. Và chúng ta là thiền sinh, chúng ta đã có một số kinh nghiệm trong khi hành thiền, và chúng ta có một số kinh nghiệm đặc biệt, và chúng ta có thể thực hành niệm Niết Bàn, niệm an tịnh. Chúng ta có thể biết được Niết Bàn mạnh như thế nào, mặc dù chúng ta có anh thiền một phần nhỏ nhỏ thôi, chúng ta cũng thấy rằng cái sự an lạc, an tịnh đến mức độ như vậy. Và chúng ta gọi đấy, đó, thực ra không phải thực tế, mà là Adhuman đó. Đây là chúng ta đang hình dung. Ở Pali gọi Adhumana, Arubada, Anu, Adhumana, Arubana. Chúng ta hình dung. Khi mà chúng ta cho chúng ta kinh nghiệm một cái thực tế, thì chúng ta gọi là Pachaka. Pachaka. Từ đó là Pachaka. Pachaka, Pachaka. P-A-C-C-A-K-K-H-A. Pachaka. Đó là thực tế, kinh nghiệm thực tế. Như là chúng ta cái tuệ trực tiếp á. Pachaka ở đây nghĩa là pati akha. Akha là mắt. Akha là mắt ạ. Pati. Pati là thẳng. Nhìn thẳng vào mắt. Nhìn mắt. Đập thẳng vào mắt chúng ta. Nếu chúng ta nhìn thẳng với bằng chính cái bằng mắt của chúng ta thì đó là trực tiếp ạ. Sau đó nhìn trực tiếp, kinh nghiệm trực tiếp bằng chính cái tuệ của chúng ta. Chúng ta kinh nghiệm bằng chính cái tuệ của chúng ta. Anumana. Và chúng ta có dùng từ nữa. Anumana nhana. Pachaka nhana. Và đối với người bậc thánh thì Pachaka nhana các ngài là cái tuệ trực tiếp do các ngài kinh nghiệm, còn người bình thường chưa chứng ngộ Nibbana thì gọi là Anumana. Bằng cách chúng ta hình dung, bằng cách tư duy là chúng ta có thể thực hành. Và khi mà chúng ta tùy niệm, chúng ta tùy niệm một cái yếu tố, một cái phẩm chất, một phẩm chất thôi. Nếu mà chúng ta có thể làm một thứ liên tục thì chúng ta có thể có định và cho cái lợi ích của sự tiến bộ. Và tiếp theo là niệm sự chết. Rất là nhiều ở đây. Là 8:42 rồi. Chúng ta có thể tiếp tục đúng không? Tiếp tục cho tốt hơn. Và tiếp theo ở đấy. Và đấy cái tùy niệm này. Chết ở đây không phải là cái sự sanh diệt chân đế của những sân à. Ngay cả trong bài kinh Dhammacakkappavattana Sutta, kinh chuyển pháp luân, Đức Phật nói như vậy trong bài kinh, là một số tiền sinh họ hiểu sai. Đó là sự sanh diệt của danh sắc Namarupa, họ hiểu như vậy. Nhưng mà ngay lúc ban đầu là Đức Phật không là nói về cái sự chia cách về người thân. Đó là những cái khổ vân vân. Thì như vậy. Cái đó không phải điểm chính ở đây. Không phải cho Vipassana. Để làm cho chúng ta hiểu rõ ràng hơn. Về cái cuối cùng. Sankhitena. Pajibhanakanda. Và nói tóm tắt lại. Là năm thủ ẩn. Đó là cái điểm chính cho thiền sinh. Và cái phần đầu tiên. Là về chế định. Và cái phần sau. Là phần chân đế. Là phần sư đạt chân đế. Làm sao chúng ta biết đó là chế định hay là chân đế? Và khi mà chúng ta học Mahasatipatthana Sutta kinh Đại Niệm Xứ, và Đức Phật có nói giống như là Chara Jaranata Kandichang. Và điều đó nghĩa rằng khi và chúng ta nói chờ đó là già, không sao. Chờ đó. Có thể nói là tiêu hủy hay là cái chủ của danh sách Namarupa, nhưng mà Khandi chẳng là phá hủy, phá vỡ. Có thể là phá vỡ cái răng của chúng ta chẳng hạn vậy. Nhưng mà trong Namarupa thì không có cái răng nào hết. Prajapachata. Người chảy máu là nhăn, da nhăn. Nghĩa rằng Namarupa thì không thể có cái thời điểm nào để mình cái nhăn giống như da hay gì đó được. Pritcha ở đây có nghĩa nghĩa rằng Pritcha ở đây giống như là tóc đen, tóc xám, là màu xám. Pritcha ở đây nghĩa rằng cái thời điểm chủ đó là màu xám. Như là trong thời điểm chủ của Sanna chúng ta không thể nói là xám hay là màu xám hay màu gì được. Thì nếu cho nó Charamarana hay Chadisharamarana không có nghĩa là sanh chủ diệt. Thì đó thì ở đây nghĩa là về chúng ta nói về nhân tố chết ở đấy có nghĩa là không phải sanh diệt của Namarupa, của danh sắc, mà đây là thực sự, đây là sự thật. Sư thật hiệp thế ở đây. Chế định ở đây, sư thật chế định ở đây. Và đối người bình thường. Ở đây chúng ta thấy rằng các vị A-ra-hán và có rất nhiều cái giải thích về sự chết ở đây, giống như cái cây chết như là cây mà nó khô rồi đó, như là nó không có sắc mạng cằn. Chúng ta không thể nói là Maranosati được. Khi vị A-ra-hán chết, là cái sự chết của vị A-ra-hán. Nhưng mà các ngài đã nhập vào Niết Bàn, Nibbana, cái là chết trong sanh à, Marana. Và chúng ta cũng không thể nào niệm sự chết Maranosati được. Và ở đấy, chúng ta thấy là dừng lại cái sắc mạng cằn. Nếu chúng ta đang niệm về Namarupa danh sắc, đối với người bình thường, chúng ta chỉ thấy là lấy đề mục về là sự chế định thôi. Sự thật chế định ở đây. Và có ba cách để niệm sự chết ở đây. Không nhiều, chỉ có ba cách để chúng ta niệm sự chết ở đây. Maranang Pavisati, nghĩa là chết, sẽ tới. Nghĩa là chúng ta đọc kinh đại niệm sử Masatipatthana, nghĩa là 9 cái nơi về việc cho phần nghĩa địa đó, là thấy cái xác và chúng ta hình dung chính cái thân của chúng ta. Và cái này thì rất là đơn giản ở đây. Maranosati ở đây như là chết sẽ tới. Và cái này Chirindiyang Upajitisati nghĩa rằng cái sắc mạng quyền sẽ đứt, như là một cái tỷ niệm khác, như là sẽ bị. Và nữa ba maranang chết, chúng ta cũng có thể niệm như vậy. Và nó không rõ ràng đúng không? Nếu nói như vậy chúng ta không hiểu đúng không? Nghĩa là không, họ không nói là làm thế nào đúng không? Làm thế nào? Nhưng thực ra đây khi chúng ta thấy cái xác chết, cái xác chết đầu tiên chúng ta thấy cái xác chết, và sau khi thấy cái xác chết chúng ta phải hình dung ra. Và chúng ta phải thay bản thân, chính bản thân chúng ta vào cái xác chết đó. Nghĩa là cái xác chết đó. Đó là cái niệm sự chết. Và nó bởi vì sợ tị. Nghĩa là chết sẽ thay cái chỗ. Và chi vinh đi yang upajisati, nghĩa là cái mạng sống, sắc mạng quyền sẽ chết, sẽ mất. Chúng ta thể dùng và cái thứ ba là chết. Và thầy không biết kỹ ở đấy, nhưng mà bắt tôi chỗ này có một cái chỗ này có lời dạy ở báo tôi là nghĩa là đời sống nghĩa là chết. Nhưng cái này là sống là không chắc, nhưng mà chết là cái điều chắc chắn. Chúng ta cũng giải thích như vậy. Cái đời sống là không chắc chắn, nhưng cái chết là cái điều chắc chắn. Và thầy cho nó một cái bài kinh Sutta ở đây. Khi chúng ta đọc bài kinh Masatipatthana Sutta, Đức Phật có giải thích là thế nào để niệm sự chết. Như là trong cái chương mà 8 loại xác chết, như là 8 loại xác chết đó. À, 9 loại xác chết. Như là mọi người, hầu hết mọi người nghĩ là đó là Asupa. Nhưng mà khi chúng ta thấy ở đây, chúng ta biết nó là niệm sự chết Maranosati. Chúng ta đọc cái câu này, Ayambi kayo evang evang damo, đúng không? Evang damo. Cái này sẽ loại bỏ đấy, phần evang nitiano. Chúng ta loại bỏ cái phần evang bavi thôi, evang abido. Là ba từ, evang damo, evang bavi, evang natito. Là ba từ như vậy. Như là không, cái này không trong sách của chúng ta đâu. Cái này là hoàn toàn là mới. Như là cái phiên bản mới. Mới tối qua tài mới viết rồi. Tài mới thêm vô. Và đời sống là không chắc chắn, nhưng mà cái chết là chắc chắn ở đây. Điều đó nghĩa rằng ở đây. Chúng ta có rất nhiều niềm tin về Đức Phật, đúng không? Chúng ta thấy nhiều Đức Phật hơn, đúng không? Có nghĩa là mọi người, tại nói là mỗi từ Pali là một Đức Phật đó, thì mọi người đã muốn thầy viết Pali ra. Mỗi từ Pali là một Đức Phật, thì chúng ta rất là muốn gặp nhiều Đức Phật đúng không? Và ở đây, Maranumachitang, Thầy viết từ câu Pali cho chúng ta. Sống là không chắc chắn, nhưng chết là điều chắc chắn. Maranang, Maranang. Maranang me. Maranang me. Duvang. Maranang, Maranang me duvang. Jivitang. Jivitang là mạng sống. Jivitang me. Aduvang. Chết là chắc chắn. Cái mạng sống, đời sống là không chắc chắn. Maranang là chết, là chắc chắn, là chắc chắn luôn. Chắc chắn là sẽ có chết. Jivitang me. Aduvang. Người đời sống là không chắc chắn. Không chắc chắn chút nào. Maranang me du vắng, Jivitang me adurang. Nếu chúng ta không có chắc chắn điều gì là chúng ta sống, nhưng là sống bao nhiêu tuổi, nhưng mà chúng ta chắc chắn là sẽ chết. Maranang me du vắng, Jivitang me adurang. Maranang me du vắng, Jivitang me adurang. Và điều đó nghĩa rằng hầu hết chúng ta khi chúng ta đọc là chín cái xác, chín loại xác khác nhau, xác chết khác nhau. Đó gọi là Asubha, mà nghĩa đó là Asubha, và nó có thể là Asubha, là thiền quán bất tịnh. Tại vì nó rất là nhiều loại sắc chết khác nhau, nhưng khi mà chúng ta học Abhidharma Sangha, nó có 10 loại sắc chết. Nhưng mà trong Mahasatipatthana Sutta Kinh Đại Niệm Xứ thì có 9 loại sắc chết, thì nó rất là tương tự như nhau. À, chính vì thế chúng ta có thể biết đó là thiền quán bất tịnh Asubha Bhavana, nhưng mà cái phần cuối á, là cái này ayang vikayo evang damo evang kavi evang nadito, đó là cái điểm chính, cái câu chính. Tất cả mỗi cái loại xác chết đó, Đức Phật sẽ nói hai từ này. Đức Phật sẽ bây giờ thầy viết tóm tắt ở đây: ayang vikayo evang evang pavi. Cho nên bây giờ chúng ta bỏ cái thằng cái từ evang ayang vikayo evang anadito evang anadito. Thầy viết thừa một từ đó, evang namo, evang bhavi và evang panido, đó là cái chính, ba cái từ đó. Đó là điểm chính mà ở nói trong kinh Đại Niệm Xứ Mahasatipatthana Sutta. Ayamikayo evang namo, cái thần này cũng vậy, là có cái bản chất tự nhiên này của nó. Và chúng ta thấy cái xác đấy, và chúng ta thấy rằng cái bản chất của cái thân của chúng ta đấy cũng có cái bản chất tự nhiên giống cái xác chết đó. Và ayang abhikayo evang evang bhavi, cái thân này cũng vậy, cũng sẽ như vậy trong tương lai. Cái tương lai, cái xác này của chúng ta trong tương lai cũng vậy, giống cái xác chết như vậy, cũng như cái xác chết vậy, cũng thành giống cái xác chết như vậy. Ayang abhikayo evang evang bhavi, cái thân này cũng vậy, là không thể tránh khỏi cái số phận đó được, tránh khỏi cái đó được, nhưng chúng ta không vượt qua cái đó được, nhưng chúng ta cũng trong cái tiến trình đó thôi, chứ không thể nào vượt qua được, thay đổi được. Và đấy, thì chúng ta rất là quen thuộc với cái xác chết đó, chúng ta có thể thực hành một trong bất kỳ một trong chín loại xác đó, Maranusati, chín loại xác chết ở đây. Và hôm nay chúng ta đã nói về Maranusati, niệm sự chết, tại sao chúng ta phải niệm sự chết? À, vài hôm trước, vài hôm trước trong ngày hôm qua, khi mà chúng ta có nhiều cái tâm sĩ, chúng ta phải niệm sự chết, Maranusati, chúng ta có rất là nhiều kế hoạch, đi chỗ này, chỗ kia, làm cái này, làm cái kia, rất là nhiều kế hoạch khác nhau, thì chúng ta phải tụng là niệm Maranusati, chúng ta trở nên tinh tấn hơn để hành thiền. Và nếu mà chúng ta kế hoạch học rất là nhiều thứ này, làm này, cái kia, thì chúng ta đừng có nghĩ về niệm sự chết, Maranusati. Và quán bài mai để cho chúng ta đã biết rồi, đúng không? Và Pautaya là trong cuốn sách của chúng ta, về cuốn sách biết và thấy Knowing and Seeing, Đức Phật là chúng ta thầy không cần phải nói bài để chuột nữa, chúng ta có thể tự học về bài mai để chuột ở đây. Nếu chúng ta không biết về tất cả những cái thân phận thì chúng ta có thể hỏi bác sĩ, hoặc là xem những cái giải phẫu, hoặc là hỏi ai đó ở đây, hỏi ai đó biết. Và đây, chúng ta đến phần niệm hơi thở. Vào buổi chiều này chúng ta sẽ học về niệm hơi thở. Và bây giờ chúng ta có thể dừng ở đây. Chiều chúng ta học tiếp phần niệm hơi thở. Jivitan là nghĩa là gì? Jivitan là đời sống, như là mạng sống, mạng căn, mạng căn, mạng quyền. Thì đó là Jivitan. Mạng sống. Bây giờ quay lại cái phần Pali đó để chúng ta copy xuống. Ayambikayo evang evang damo. Ayambikayo evang evang basi. Và câu thứ ba, Ayambikayo evang evang anatito. Ánh nắng nó sáng quá nên cái màn hình máy chiếu nhìn không rõ. Thì chúng ta có bất kỳ câu hỏi nào không? Có câu hỏi nào? Thế câu hỏi nào? Có một câu đọc phải trong Dhammapada, kinh Pháp Cú, một số câu chuyện. Một câu đó là phụ là người nữ, sau đó chuyện lại chuyển thành người nam. Thì câu hỏi tại sao lại đổi như vậy, thay đổi như vậy? Đó là nghiệp karma. Chúng ta không thể tưởng tượng được nổi, đúng không? Bất khả tư nghị, chúng ta không tưởng tượng được. Chúng ta không thể tưởng tượng về cái nghiệp được, không thể suy nghĩ bàn về cái nghiệp được. Có một người, có một vị phải hỏi là có vị nghe câu chuyện. Có một người hành ở câu chuyện đây, để thầy nói đi. Trong giới Parajika, bất công chủ. Tại sao Đức Phật đưa ra cái giới Parajika, bất công chủ? Tại vì cái lý do. Đức Phật đưa ra cái giới Parajika thứ ba. Vì chết do tai nạn. Tái sinh về địa ngục. Đức Phật không có thuyết giải pháp như vậy. Đức Phật biết rằng không thể giúp gì đó được. Và đây Đức Phật phải thuyết về Asubha Bhavana, tất cả vị tỳ kheo. Vì họ hành thiền quá bất tỉnh, Asubha ba thể trước, và vì hỏi, vì tranh làm trắng cái thân này, thì vì nó hỏi vị tỳ kheo giả thôi. Vì tỳ kheo giả đó, thực ra vị đó tỳ kheo không phải tỳ kheo. Vì lại sống trong cộng đồng chư tăng. Tất cả cái vị tỳ kheo đó, vì tranh làm trắng cái thân này, phải bảo cái vị tỳ kheo giả đó. Cho vị đó đồ vật dụng rồi bảo vị đó giết dùng. Một số là trước khi chết chứng A-la-hán. Một số người chết không phải một ngày đâu, mà có thể rất nhiều ngày. Đức Phật giảng nhiều hơn một tuần lắm về quán bất tịnh. Sau đó giảng bài pháp về quán bất tịnh đấy, Đức Phật phải đi vào trong ẩn cư trong rừng. Thì mọi người hỏi tại sao Đức Phật không ngăn chặn cái đó? Nghĩa rằng Đức Phật chỉ có đưa cho phép một vị tỳ kheo đưa vật thực vào để cúng dường Đức Phật thôi, không cho bất kỳ ai vào. Và khi mà Đức Phật đi ra khỏi ẩn cư, thì Đức Phật mới hỏi, tất cả các vị tỳ kheo đâu hết rồi? Thưa Đức Phật biết rồi, nhưng Đức Phật vẫn hỏi. Thì tất cả vị tỳ kheo vì nói về cái chuyện xảy ra. Tại sao mà yên lặng như vậy? Tại sao còn ít tỳ kheo như vậy? Thì Đức Phật phải đưa ra cái giới Parajika thứ ba. Và Ngài Ananda với thỉnh Đức Phật. Là bây giờ cái niệm ở quán bất định là rất là thô. Nên xin Đức Phật dạy cái bài pháp nào vị tế hơn, dễ dàng hơn. Nên Đức Phật phải dạy Anapanasati, niệm hơi thở. Và một số có chứng đạo dữ liệu, một số là họ chết, nhưng mà họ tái sinh làm chư thiên, một số thì có đã chứng A-la-hán trước khi mà bị chết. Nhưng đó là cũng là cái nghiệp đúng không? Khi mà hỏi, giúp bảo người khác giết dùm. Sau Vì đạo về đạo quả. Như sau khi Sangha Rupakanyana hành xa trí, chúng ta phải tiếp tục hành tiếp tìm mấy chức nước đạo quả. Nghĩ rằng cái tuệ ấy hành xa trí tí thì sau khi hành xa trí là nó ngắn hơn là có một cái giây nữa, như là một nano second, một giây nano đây là chúng ta có thể là chứng đạo quả rồi. Như chúng ta một nano second, một giây nano như là một phần một tỷ của giây. Khi mà tùy Vipassana mà chín muồi thì chỉ cần một cái lộ trình tâm là chúng ta có thể chứng đạo quả rồi, một lộ tâm rồi, rất là nhanh, như là một nano giây. Như là 1/1 tỷ đó, 1/1 tỷ của giây đó, nano giây. Như là rất là nhanh, tóm lại là rất là nhanh. Từ trước thầy nói, Mahasiddhi Jnana, nghĩa rằng, nó tạo nên bởi quả tuệ, nó không cần thực hành một cách chủ ý mà tự nhiên sẽ có, tự động sẽ có. Lấy câu hỏi là vì tánh anagami mà tánh thuần quán mà không có jhana thì có thể tái sinh lên cõi phạm thiên thanh tinh cô thiên hay không, Sudawasa hay không thì đương nhiên. Tại vì cái thầy đã nói từ trước đó là cái đạo và quả của quý vị có thể tạo nên jhana một cách tự nhiên khi mà lúc cần tử, nên là không cần phải thực hành một cách là có chú ý mà tự động là sẽ có. Còn jhana lúc mà cần tử thì các vị anagami có thể tái sinh vào cõi tình cư thiên ạ. Sudagawasa, các vị gì ạ? Anagami thuần quán ấy, thì cũng ngay lập tức sẽ có định của lúc mà cần tử. Thực ra đây, cái góc nhìn khác nhau. Thầy cho một ví dụ ở đây. Ví dụ như là đấy. Avijja. Về Moha cũng như là vô minh và si. Thì bao nhiêu Kanda, bao nhiêu Uẩn, bao nhiêu Dhatu, bao nhiêu Ajana, bao nhiêu Sacca, bao nhiêu Indiya, bao nhiêu căn quyền, bao nhiêu xứ, bao nhiêu giới, bao nhiêu Uẩn. Là chúng ta sẽ học như vậy, chúng ta phải trả lời theo những cái hướng khác nhau. Và Đức Phật sẽ trả lời những câu hỏi đó. Chính vì thế là cái theo cái hướng đến tiếp cận khác nhau. Nếu người ta nói có thể giống nhau, chúng ta phải xem là có đúng là Dharugata không, chất ngữ hay không, thì chúng ta học chất ngữ, chúng ta phải học như vậy. Bây giờ có thể là chưa có hiểu cho chúng ta, nhưng mà thực ra chúng ta phải đến có thể là giống nhau, nhưng về sau khi chúng ta học Dharugata, chúng ta sẽ hấp thụ tốt về phần Dharugata và chất ngữ. Hoặc là sau khi về Việt Nam đó, chúng ta có thể học Dharugata chất ngữ. Dharugata là bộ chân ngữ, bộ rất là khó trong cái bộ thăng trùng. Vì họ là sao? Có một câu hỏi. Là cúng dường, là sao để cúng dường tới Đức Phật? Và cúng dường tới Chư Tăng. Thực ra đây, và bây giờ, là một thí chủ ở đây, là họ cúng dường tất cả Chư Tăng và dẫn bởi Đức Phật, đúng không? Tất cả thí chủ ở đây. Họ cúng dường Sangha. Là Sangha cũng được Chư Tăng được dẫn dắt bởi Đức Phật. Tại vì chúng ta cũng cúng dường một bát vật thực tới Đức Phật, đúng không? Hàng ngày đó. Đúng không? Và nếu cần thiết chúng ta đến phòng thờ và chúng ta có thể quạt. Quạt đứng quạt lĩnh cúng dường. Chúng ta phải hình dung đó là trong tâm chúng ta là đó là Đức Phật tại thế. Có thể ngay lúc ban đầu ai đó sẽ nói chúng ta bị điên rồi, đúng không? Tại sao phải làm vậy? Nhưng mà chúng ta biết được cái sự lợi ích. Nếu mà họ biết cái sự lợi ích thì họ sẽ không nói gì, đúng không? Đúng không? Ở trong kinh nói, vì có một câu hỏi tiếp, cũng trong kinh nói là cúng dường Đế Sangha là có bỏ hơn cúng dường Đức Phật, nhưng mà Đức Phật thì lại rất là... Ở thực ra ở đây, nó phụ thuộc vào Sangha. Đây là phụ thuộc vào Sangha ở đây. Thực ra đấy, ngay cái lúc ban đầu, trong một ông Guttara Nikaya Tăng Chi Bộ Kinh có nói, sau khi chứng người Nhật Bản, như Đức Phật với tin đấy, ai là người để ta ý chỉ? Và Đức Phật với tìm xem ai đó để cung kính, để ý chỉ, nhưng Đức Phật không thể tìm thấy ai. Và về sau, Đức Phật mới thấy rằng là Pháp chính là nơi mà chính cái Pháp mà Đức Phật tìm ra. Thì ngày đầu ban đầu là nơi Đức Phật ý chỉ. Sau khi Sangha xuất hiện thì Đức Phật cũng cung kính Chư Tăng. Giống như là Đức Phật mà cung kính Pháp, thì Sangha Chư Tăng cũng là được cung kính bởi cả Đức Phật. Chính bản thân Đức Phật cũng cung kính cả Sangha, cả Chư Tăng và cung kính cả Pháp. Sangha là phước điển vô thượng của thế gian. Chính Đức Phật nói. Thực ra khi mà Đức Phật nói với dì mẫu của Đức Phật là cúng dường tới Chư Tăng, bảo dì mẫu cúng dường tới Chư Tăng là có quả báo nhiều hơn, là quả báo lớn hơn là quả báo cúng dường tới Đức Phật, là nói Đức Phật nói với dì mẫu như vậy. Thì chính vì thế chúng ta có thể nói là Đức Phật cung kính cả Chư Tăng, chính vì thế cúng dường tới Chư Tăng là có lợi ích lớn. Thì Chư Tăng đây là bậc thánh, bậc Chư Thánh Tăng hay là bậc Chư Tăng bình thường thì cũng tí, nhưng chúng ta thấy rằng không thành vấn đề. Như là Chư Tăng ở đây, Sangha ở đây, Sangha Chư Tăng ở đây, nghĩa là những cái người như là không phải, nếu chúng ta nói về Chư Tăng là không có những người mà không có giới, mà tất cả Chư Tăng đây là không phải nói về Chư Tăng, nghĩa là về những người không có giới, đó là cá nhân của họ thôi, chứ không phải về Chư Tăng. Và Chư Tăng là hoàn toàn là có giới đức. Nếu trong một cộng đồng, thì có một số ít nhất cũng phải một vài người họ không có tốt. Nhưng mà cái tỳ kheo không có giới, người ta cúng dường đấy là Chư Tăng, vì đó là nhận giúp Chư Tăng thì vẫn là Sangadana, vẫn là cúng dường Chư Tăng, thì phước báo của họ vẫn là phước báo lớn. Trong bài kinh Sutta, Sangadana cúng dường Chư Tăng là phước báo rất là lớn. Và trong luật ở đây chúng ta phải có vấn đề về chia cái vật dụng. Ví dụ như là ở đây, một thí chủ tới cúng dường cho ngài Báo Sài Đò là Chú Đô Ma Đú, và Sangha Sà Đê Má nghĩa là cúng dường Chư Tăng, nhưng cúng dường tới ngài Báo Sài Đò, nhưng nó là cúng dường Chư Tăng. Thì ngài Báo Sài Đò ấy vậy thì còn hãy chia, đưa trả lại cho thí chủ và nói thí chủ chia hết cho Chư Tăng đi. Nếu không, nếu mà thành ngài Báo Sài Đò nhận như vậy là ngài phải chia tất cả cái hộp Chú Đô Ma Đú và chia cho năm cho vị đề kheo, chia làm sao, đúng không? Như là thí chủ phải có cái trí tuệ, đúng không? Tại vì Chư Tăng chúng ta có cái luật nữa. Có luật là những cái đồ, một số đồ chúng ta phải cần phải chia. Nhưng người ta cúng dường đến ngài Báo Sài Đò, người ta nói là Sangha Sà Đê Má, người ta cúng dường đến Chư Tăng. Khi chúng cúng dường Chư Tăng Ma Đú, phải chia. Còn nếu mà ai vào để cúng dường thầy ấy, thì thầy sẽ đưa cho bệnh viện Aroyasala, thì có một số vị tỳ kheo bệnh. Thì vị tỳ kheo bệnh đó, là thường thường là thầy sẽ gửi tới Sangha Office, văn phòng Chư Tăng, và để cho Chư Tăng sẽ làm cái tăng sự. Và nhiều khi gửi tới Arugesala, chúng ta thông báo với Chư Tăng là gửi tất cả Chư Tu Madhu đó tới Arugesala cho những vị tỳ kheo bệnh, vị tỳ kheo có bệnh, vị tỳ kheo cần, để người ta có thể dùng, các vị có thể dùng. Là Chư Tu Madhu là chúng ta gửi tới Arugesala, tới bệnh viện. Nếu còn là người ta cũng dùng Sangha Sà Đê Má thì thầy sẽ không giữ ở cốc của thầy mà chuyển xuống văn phòng Chư Tăng. Vì ở bên giới, thầy giải thích nhiều về hơn phần giới. Nhưng có thể thầy sẽ viết nhiều hơn, cụ thể chi tiết hơn về phần giới Sila đây. Rất nhiều thứ ở đây. Rất nhiều thứ phức tạp ở đây. Như là cái giới chúng ta có thể thanh tịnh thân khẩu. Như là đó là Sila. Sila làm chúng ta thanh tịnh thân và khẩu. Đó là rất đơn giản như vậy. Thì gọi là Sila, giới. Và có rất là nhiều thứ phải nói về phần giới Sila. Nó gọi là vô hạn, vô tận. Trong Virati, giới phần là thầy đã giải thích. Trong phần giới phần hay Virati là thầy đã biết về phần giới Sila. Sila trong cái sở hữu giới phần. Trong sách, trong sách đã có rồi. Virati, phần giới phần. Virati. Rồi đấy, Sila. Ở Sila đây cũng nói. Như rèn luyện với Sila v.v. Và nói một phần. Vì đó là đây là Abhidhamma, lớp vị pháp nên thầy không biết nhiều về trích dẫn về nhiều trong Sutta, trong Kinh. Thì trong kinh cũng có nói phần đó là ngay trong luật chúng ta phải tìm được rất là nhiều cái thứ như Đức Phật nói như vậy, như là nếu mà chúng ta so dung mà thường mà không trong giới bốn bất giới bất công trụ bốn Brajika, chúng ta có thể tìm thấy câu nói đó trong bài Lakkhana Samyutta ở trong tương ứng bộ kinh. Chúng ta có thể tìm được những câu chuyện như vậy, như rằng chúng ta thọ dụng mà thực mà không có thực hành ấy, thì giống như là dùng chất độc. Chúng ta còn gì nữa không? Như là nói về sao là Đức Phật là to hay nhỏ. Okay. Có câu hỏi ở đây. Okay, như là cái cỡ thì có giống như hạt gạo vỡ. Chúng ta thấy hạt gạo không? Hạt gạo là đủ lớn đúng không? Và cái là giống như hạt gạo bị vỡ. Hạt gạo vỡ. Thầy không nên nói đúng không? Thầy không nên nói đúng không? Thầy đã nói về kích cỡ của xá lợi. Giống như là hạt gạo vỡ, thầy đã nói với cái cỡ rồi. Nên thầy không nói cái cỡ nào khác nữa. Đó xá lời Đức Phật. Và nó giống như xá lời răng thì nó có thể lớn, xá lời răng có thể lớn. Hoặc là và xá lời ở trán, một phần ở trán, xương trán của Đức Phật là cũng đặc. Và bốn xá lời răng cũng đặc. Như là răng, tất cả răng là đều đặc đúng không? Tất cả sẽ là răng. Tổng cộng là 44 đúng không? Đức Phật có 44 chiếc răng là đều là đặc. Và một số những cái nho nhỏ về xá lợi Đức Phật ở đây. 44 Đức Phật có 44 chiếc răng. 44 chiếc răng. Chúng ta có 32 răng đúng không? 32 cái răng, nhưng mà Đức Phật có tới 44 cái răng. Và như vậy, điều đó nghĩa rằng là có thể là cái cỡ lớn, nếu mà nó rất là đặc thì có thể là cỡ lớn. Còn những cái thứ khác thì nó không có đặc. Không phải là một khối. Nghĩa là cái xương đòn gánh của Đức Phật cũng là nó cũng là một khối như vậy. Còn những cái thứ khác, xá lợi khác thì nó giống như là hạt gạo bị vỡ. Là chúng ta đến từ cái nơi mà rất là nhiều ruộng đúng không? Chúng ta biết là ruộng, làm ruộng chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta thấy những hạt gạo mà mẻ, hạt gạo nứt, hạt gạo vỡ đó. Đó là cỡ xá lợi của Đức Phật, đó là giống như là nhỏ như vậy thôi, giống như hạt gạo vỡ. Nếu mà cỡ lớn quá, to quá, thì thầy không nên nói gì nữa, đúng không? Chúng ta tự hiểu. Và màu sắc của xá lợi. Và trên đây có 6 hào quang của Đức Phật. Đức Phật có 6 hào quang, 6 màu. Từ thân của Đức Phật ra có 6 màu. Nó, hào quang. Ví dụ như là máu, như là môi màu đỏ thì có hào quang đỏ. Và màu xương màu trắng thì có hào quang trắng. Và tương tự như vậy, tóc màu đen thì có hào quang đen. Và tóc màu đen và mắt màu đen thì hào quang phát ra đều màu đen. Và điều đó nghĩa rằng tất cả những xá lợi là màu của là thân của Đức Phật, màu hào quang thân của Đức Phật. Nếu chúng ta màu xanh xá lợi màu xanh á, màu xanh lá, chúng ta phải nghĩ đúng không? Chúng ta phải xem xét đúng không? Hoặc là xá lợi mà to bằng nắm tay á, là chúng ta cũng phải xem xét, phải suy xét nó có đúng hay không. Nghĩa rằng, nói tóm tắt lại, chúng ta thấy màu sắc và kích cỡ của xá lợi. Thế chúng ta có thể phân biệt được đó là xá lợi Đức Phật hay không? Tin hay không là quý vị chứ không phải thầy. Đây là thầy chỉ đưa ra là theo cái sự hiểu biết của thầy thôi. Còn tin hay không do chúng ta chứ không phải do thầy. Bây giờ chúng ta không thể nói chính xác là người bình thường chứ không phải A-la-hán, không phải Đức Phật, đúng không? Nhưng họ nói, con vị nói rằng bây giờ dùng thiêu xác bằng ga rất là mạnh, đốt thì không thể nào mà còn những cái hạt nhỏ như vậy được. Nhưng mà đấy là người bình thường, chứ chúng ta không thể so sánh với Đức Phật được. Đức Phật là vị A-la-hán được. Thực ra thầy không có giữ nhiều xá lợi trong cốc của thầy đâu. Chúng ta phải xem xét, nhiều người cúng nhưng mà cứ bảo xá lợi. Ngày xưa, nếu chúng ta thấy là cái vật lửa đó, chúng ta có hòn đá đánh lửa lên thì cái... Và thực ra nếu mà chúng ta bỏ cái viên đá đánh lửa vào trong thân chúng ta ấy, mà xong là thiêu xác đi thì còn đá đánh lửa nó sẽ tạo lên cái gọi là cái xá lợi đó. Như là nhiều người họ bỏ cái đá đó vào trong xác của vị thầy á, bắt đầu họ bảo thầy của vị đó là A-la-hán, thì bắt đầu họ mới đổ cái đá những cái viên đá mà đá đánh lửa trong cái bật lửa đó và đổ trong bỏ trong cái xác ấy, trong cái xác người và họ đốt lên thì cái đá nó sẽ tạo ra những cái giống như là pha lê đó, những cái viên như vậy ấy, thì nó, nhiều người họ nói đó là xá lợi, thầy của họ là có xá lợi này kia rồi A-la-hán này nọ nữa. Nên là như vậy. Nên rất là nhiều cái vấn đề trong thời hiện đại bây giờ. Nếu một số người uống rượu mà đốt xác cũng có những cái viên sáng sáng trong tròng. Khi thí chủ là một vị Bà La Môn, vì Bà La Môn đó bắt đầu chia, như là chia xá lợi thì bắt đầu vị giấu một cái xá lợi ở trong tóc của vị đó, như vị chia tất cả mọi thứ, nhưng mà trên đầu của vị đó, vị Bà La Môn đó, thì lúc đó cái đó là vua Giả Đế Thích lấy từ trên đầu của vị, còn một cái hai cái xá lợi răng, còn một cái trên đầu thì có vị Long Vương lấy. Như là vị đã giữ hai cái xá lợi răng của Đức Phật ở trên vị Bà La Môn, nó giữ hai cái xá lợi răng của Đức Phật ở trên đầu. Thì một vị đã muốn đem về nhà và để lập bàn thờ. Thì chính vì thế là một cái thì vua Trần Đế Thích lấy và một cái thì Long Vương lấy. Nên chính vì thế có một cái bây giờ một Tích La, một cái trên trời. Có trời, một cái răng của Đức Phật, sơ là răng của Đức Phật chính có trời. Còn Sư Đà Gông là tháp xá lợi tóc của Đức Phật chứ không phải tháp xá lợi răng của Đức Phật. Bây giờ có hai xá lợi răng, là một xá lợi răng ở bên Tích Lan và một xá lợi răng ở trên cõi trời. Là một cái là do Long Vương lấy từ trên đầu của Bà La Môn, và một cái là do vua Trần Đế Thích lấy. Thì có người hỏi là có phải vua Trần Đế Thích ăn trộm không, nhưng không phải. Tức là vì muốn bảo vệ chứ không phải ta ghi ăn trộm. Tại vì Bà La Môn không có đủ khả năng để mà bảo vệ xá lợi răng Đức Phật. Lokananda, đây cái bảo tháp đây, Tujidong, Bubba, Tujidong là đi bên ngoài, đi vượt qua cái dòng sông á. Đó là một cái Pagoda, bảo tháp, là bốn bảo tháp. Okay, so then và điểm nữa đây, cái răng nhọn của chúng ta gọi là răng cái răng nhỏ ở phía đằng sau á, gọi là răng gì răng khôn, cái răng nhỏ nữa. Chúng ta có bốn cái răng, gọi là răng bốn răng nhọn. Chúng ta có bốn cái răng nhọn đúng không? Hai cái đó là dấu bởi thí chủ Bà La Môn. Thì một cái trên có sát lợi răng khác thì có thể ở Miến Điện, nhưng mà bốn cái sát lợi răng nhọn thì của Đức Phật là một cái ở trên trời, một cái có Long Vương, một cái Tích Lan, một cái ở Trung Quốc. Hình như là vậy. Thầy không biết cái điều đó. Có người nói bảo là khi mà xá lợi, mà khi mà người ta có giới rồi cúng dường cho này kia, và là xá lợi sẽ nở ra. Thầy bảo thầy cái này thầy không biết, thầy phải xem họ có giới được hay không nữa. Cái này là thầy không có biết nữa. Và câu hỏi cuối cùng ở đây, lời họ bảo là họ có giới rồi các thứ là xá lợi nở ra. Thầy bảo thầy chưa biết cái đó nữa, thầy chẳng biết. Nếu có xá lợi đưa cho thầy xem. Datu Chediya, ba cái là Chediya đây, Datu Chediya, có bốn bảo tháp ở đây. Là xá lợi Đức Phật. Đó gọi là Datu Chediya. Bảo tháp xá lợi, bảo tháp xá lợi Phật, xá lợi của Đức Phật, Datu Chediya. Và Dhamma Chediya là cái thứ hai, bảo tháp thứ hai là bảo tháp Pháp. Và tất cả lời dạy của Đức Phật, Phật Pháp đều gọi là Chediya, là bảo tháp. Thì cái bảo tháp mà chứa kinh điển, sách Pháp. Và nữa, Pariboga Chediya. Và tất cả cái vật dụng của Đức Phật, ví dụ như là y của Đức Phật, là dây thắt lưng của Đức Phật, tất cả những cái đồ vật dụng của Đức Phật trong lúc mà Đức Phật cần đại thế, thì đó gọi là Pariboga Chediya. Ví dụ như là cái bồ đề của Đức Phật, đó là Pariboga Chediya. Đó là bảo tháp được dùng bởi Đức Phật, đó là cái cây bồ đề được dùng bởi Đức Phật. Đức Phật ngồi dưới đó hành thiền, đó gọi là Pariboga Chediya, bảo tháp Chediya. Giống như và y rồi bát, bình bát. Để, là chúng ta phải cung kính cái bác của chúng ta vậy. Bác chúng ta là không phải bác của Đức Phật, nhưng mà chúng ta phải cung kính, tôn trọng cái bác của chúng ta. Đó cũng là vật dụng của Đức Phật. Và y của chúng ta cũng là tới từ Đức Phật, là do phước báu, và là cũng là thưởng thừa kế của Đức Phật. Nên chúng ta cũng phải dùng y áo, y phục và bác của chúng ta một cách tôn trọng và cẩn thận. Và cái thứ tư, Udissa. Udissa Chidiya. Udissa Chidiya. Nếu chúng ta từng nói Udissa đấy, nghĩa là tượng trưng, bảo tháp tượng trưng, như là tượng trưng cho Đức Phật. Ví dụ là bánh xe Pháp sẽ là tượng trưng cho giáo Pháp, thì đó cũng gọi là Udissa, cũng là Chidiya, là bảo tháp. Thì chúng ta như là bánh xe pháp của chúng ta đó, bánh xe pháp là cũng tượng trưng cho pháp, thì chính vì thế cũng gọi là Udissa Chidiya. Hay là cây bồ đề Bribhoga, còn dấu chân Đức Phật gọi là Udissa, nghĩa là tượng trưng, là hình ảnh tượng Phật, gọi là Udissa Chidiya, là bảo tháp Chidiya. Như pagoda, tất cả những bảo tháp cũng là Udissa cả, tượng trưng. Chediya đây cũng là Chedi, tượng trưng. Asoka, cái cột đá của Asoka. Cột đá Asoka đây thực ra giống như là cái sự đánh dấu. Là có bốn cột đá của Asoka. Như là bốn con bò, bốn con trâu, bốn con voi. Nghĩa là giáo pháp của Đức Phật giống khỏe như con voi, nhanh như con ngựa, và mạnh mẽ giống như con sư tử. Thì đó là cái về ý nghĩa của những cái cột đá chủ đá Asoka. Thì giống như là tiếng hống sư tử. Nên là những cột đá của vua Asoka có hình con sư tử, hình con voi, khỏe như con voi, nhanh con... Tẩy không nhớ nhá. Như là chúng ta muốn lấy cái ví dụ gì đó để về làm cái ẩn dụ về cái năng, cái sự sức mạnh. Có thể là như vậy. Và thực ra đấy là bốn. Ví dụ như con sư tử rất là dũng mãnh, đúng không? Nghĩa là cái người mà về pháp là mạnh mẽ như con sư tử, chính pháp. Cho chúng ta thấy con sư tử ở Bắc là rất là nhiều, đúng không? Mọi nơi. Và nữa là con ngựa, chúng ta phải nhanh như con ngựa, nghĩa là về sự truyền pháp đó. Và chúng ta có con bò thì rất là khan tí, đúng không? Rất là kham nhẫn. Là chúng ta phải kham nhẫn như con bò, đúng không? Và cuối cùng chúng ta có con voi, mạnh, phải mạnh như con voi. Chúng ta phải mạnh mẽ, mạnh như con voi á. Thì đó là cái những cột đá của vua Asoka, có những hình con voi, con ngựa, con bò, con sư tử. Cái này rất khó để mà nói đó là Chediya hay không, là rất khó để mà nói, đúng không? Nhưng mà bánh xe pháp thì là Dhamma Chediya. Udissa Chediya là biểu tượng của pháp. Bây giờ chúng ta dừng lại ở đây á. 9 giờ rồi. Thế hôm nay là lớp cuối à? Buổi lớp cuối. Ngày 14 là sẽ kết thúc. Okay, no, very smart question, right? Yeah, very smart question, right? Okay. Bây giờ. Như là chúng ta chỉ học thôi, chúng ta không cần cái buổi lễ kết thúc nữa, mà chúng ta không cần buổi lễ kết thúc mà chúng ta sẽ học. Nên chúng ta không làm những cái buổi lễ gì thừa ra nữa, dư ra nữa. Chúng ta như là dạy ở đây quan trọng hơn, dạy hơn quan trọng hơn là lễ lạc. Lễ lạc đây là cho sự, đây là chúng ta học hành thôi chứ không để cho cái sự thể hiện ở đây. Và 14 thì chúng ta vẫn học bình thường ngày sáng 14. Idame punyam asavakaya vaham hotu. Idame punyam nibbanam sa pasyo hotu. Mama punya bhagam sapa satanam bhajemi te sabbe me samam punya bhagam labhantu sasam.